Pháp Uyển, Châu Lâm, Sa Môn Thích Đạo Thế, chùa Tây Minh biên soạn, việt dịch Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Quyển 31, Thiên thứ 23, Tiềm độn. Thiên này có hai phần: thuật ý, dẫn chứng. Thứ nhất, phần thuật ý. Bởi chị nghe thánh hiền ứng hiện ở thế gian mà hình ảnh dấu tích không biết nơi nào, quốc độ đã dừng lại không nơi nào không có lợi ích. Hàng tục sĩ che kính điều lành dữ, bậc thượng trí thản nhiên trước thiện ác, tâm chính trực mà đợi thì cùng với trời mức lượng như nhau. Xưa ở đời Tấn Vũ Đế, có người Thiên Trúc Kỳ Dực, đầu thời Tống Vũ, có Bành Thành, Bôi Độ, cùng hiện rõ ràng điềm lành thức tỉnh dân chúng. Thời Tề Lương có Sa Môn Bảo Chí, bắt đầu xuất hiện ở trước Vĩnh Minh, trí tuệ không rõ ràng, dường như điên cuồng, mà thân thể lấm lem bụi đường, đi lại khi ẩn khi hiện, ai rõ ràng được. Trong mỗi điều kinh nghiệm lộ sẽ xúc động, phát ra lời nói, ít có để lại điều gì. Trí thức dân quê hướng đến nơi đó như mây cuộn, dấu tích hạn chế trần cấu, thần thức dạo nơi yên lặng sâu xa. Nước lửa không thể nào đốt cháy, nhấn chìm, trắng trích cọp beo không thể nào tiếp cận làm hại. Tuy là hạn định theo nhiều nơi mà quan hệ đến thân thì hoàn toàn vô ngại. Nói đến vật lý thì từ thanh văn trở lên, bàn về quyền chi thì tiên nhân đạo sĩ trốn biệt. Thế gian có điều thiện thích hợp cho nên sinh ra điều thiện để thuận theo. Thế gian có điều ác thích ứng cho nên tạo ra điều ác để tiếp nhận. Có thể nói là treo cao hơn mặt trăng mặt trời, che lấp hơn bản vàng bi đá ấy rồi. Phước đức không tận cùng ở tại đây trông thấy được. Thứ hai, phần dẫn chứng. Như kinh Bổn Sanh nói, Đức Phật bảo với các tỳ kheo, vào thời quá khứ xưa kia vô số kiếp, có hai chị em, người chị có một người con, cùng với cậu đều làm thợ dệt cho quan ngự phủ. Thấy trong kho cất giữ đồ vật quý báu kỳ lạ, liền cùng nhau bàn bạc rằng, mình làm thợ dệt chịu khó chịu khổ cất giữ được bao nhiêu đồ vật, thà rằng cùng lấy để thoát cảnh mừng cùng. Đợi đến đêm tối, hai người nhất định đào đất làm thành hang, trộm lấy đồ vật trong nhà quan nhiều không thể tính đếm được. Sáng sớm, người trong coi kho tàng phát giác đồ vật có giảm bớt, liền bẩm báo với nhà vua. Nhà vua truyền rằng, đừng nói trộm tra làm cho bên ngoài nghe biết. Cậu cháu người ăn trộm nói là nhà vua không biết. Nhà vua truyền lệnh, đến hôm sau ắt sẽ trở lại, hãy canh gác nghiêm ngặt để chờ bọn trộm đến, nhất định phải tóm được không để cho chạy thoát. Người trong coi kho tàng nhận lệnh truyền thì tiến hành canh giữ nghiêm ngặt. Người ăn trộm rất lâu về sau thì trở lại lấy trộm. Đứa cháu trai nói với cậu, cậu nay lớn tuổi, thân thể gầy yếu, sức lực giảm rồi, nếu bị lính gác bắt được thì không thể nào tự thoát được, cháu sức lực mạnh khỏe sẽ cứu được cậu. Người cậu vừa chui vào hang liền bị lính cát tóm được. Tóm được rồi gọi to báo cho mọi người. Đứa cháu không bị tóm, sợ rằng ngày mai người ta sẽ biết, nhất định là cắt đầu cậu ra khỏi hang mang trở về. Sáng sớm người trông coi kho tàng bẩm báo lại đầy đủ sự việc đã nghe. Nhà vua lại truyền lệnh khiêng xác chết đó ra đặt ở ngã tư đường. Có người nào đến khóc lóc nhận lấy xác chết thì đó là đầu xỏ trộm cắp. Bỏ xác ở ngã tư đường canh giữ nhiều ngày, người ngựa đông nghịch qua lại đầy đường, kẻ cắp ấy đến làm náo loạn chứ chờ đợi. Nếu có kẻ nào châm lửa thì bắt trói mang về đây. Thế là đứa cháu bảo trẻ nhỏ cầm đuốc chạy múa làm cho mọi người cứ nhốn nháo. Lấy lửa ném vào củi thì củi bốc cháy trừng trực. Lính canh không hiểu chuyện gì xảy ra, đem mọi việc bẩm báo với nhà vua. Nhà vua lại truyền lệnh hãy tiếp tục quan sát nghiêm ngặt hơn nữa ở nơi đốt xác. Kẻ nào đến nhặt xương tức là kẻ cầm đầu. Đứa cháu lại biết điều ấy, cùng mang nhiều rượu đến làm cho lính canh trông thấy. Đến cần lính canh mời chào mà bán rượu, khiến lính canh đã đói khát mấy ngày nay thấy rượu liền kéo nhau lại uống. Rượu uống quá nhiều đều say mềm mê mệt, liền nhặt xương đựng trong hũ rượu mà đi. Lính canh chẳng hay biết gì, sáng sớm lại bẩm báo với nhà vua. Nhà vua lại truyền lệnh canh giữ trước sau lại không bắt được, kẻ cắp ấy xảo quyệt càng cần phải tìm cách bắt cho được. Nhà vua liền cho cung nữ trang điểm châu báu tuyệt đẹp đến sinh hoạt trong ngôi nhà đẹp bên cạnh sông lớn. Mọi người hầu hạ bảo vệ quan sát không được chỉnh mãn, ắt phải có kẻ hám sắc đến nơi cung nữ chống cự lại ôm lấy gọi to để người bắt lấy. Vào một đêm nọ, đứa cháu tìm đến lấy trộm, dựa vào dòng sông thả cây để cho thuận chiều trôi xuống dưới, gọi to bảo rằng chạy trốn nhanh lên. Lính canh kinh hãi đến xem, nói là có người kỳ lạ nhưng chỉ thấy kẻ cổ bập bềnh. Tiếp diễn nhiều lần như vậy không thấy thay đổi, lính canh bèn đi ngủ. Đứa cháu liền dựa theo cây cổ đến ngôi nhà của cung nữ. Cung nữ liền nắm áo, đứa cháu nói với cung nữ rằng cần gì phải nắm áo, hãy nắm lấy cánh tay của tôi kia. Đứa cháu vốn rất tranh mảnh, trước đó đã mang cánh tay của người chết để đưa cho cung nữ nắm. Cung nữ liền buông áo, nắm lấy cánh tay mà gọi lớn. Lính cát tỉnh ngủ, đứa cháu đã chạy xa rồi. Sáng sớm bẩm báo nhà vua lại truyền lệnh. Người này mưu kế độc nhất vô nhị, từ lâu bắt không được, thì nên làm thế nào đây? Cung nữ đã mang thai 10 tháng, sinh ra đứa bé trai. Đứa bé rất khôi ngô, đưa cho vũ mẫu bế, đi khắp trong nước. Có người trông thấy mà lên tiếng, thì trói lại đưa về. Bế đứa bé suốt ngày đi không gặp người nào lên tiếng. Đứa cháu làm thợ nướng bánh ở dưới lò bánh. Đứa bé đói bụng khóc la lên, vũ mẫu phải bế đứa bé để xuống dưới lò bánh cho đứa bé ăn. Đứa cháu trông thấy đứa bé liền lên tiếng, trở về bẩm báo nhà vua đầu đuôi sự việc. Nhà vua lại bảo rằng sao không trói dẫn về đây. Vũ mẫu thưa rằng đứa bé đói bụng khóc thét nên người thợ bánh đưa bánh cho bé, vì vậy mà lên tiếng chứ không biết là kẻ trộm, do đó mà thưa lại. Nhà vua lại khiến bà mẹ thay vũ mẫu bế đứa bé đi ra, thấy người nào cần đứa bé thì trói lại dẫn về. Đứa cháu bán rượu ngon, gọi người mẹ ngồi chờ mời ép uống rượu say mà ngủ mất, liền bế trộm đứa bé đi. Tỉnh ngủ thấy mất con liền bẩm báo sự việc với nhà vua. Nhà vua liền bảo rằng các người ngu dốt tham lam uống say đã không bắt được tên giặc lại để mất con. Lúc ấy đứa cháu có được đứa bé, bồng đến nước khác đầu tiên gặp quốc vương, mượn cớ xem bói đối đáp dẫn ra kinh giải thích nghĩa lý. Nhà vua rất quan hỷ, liền ban cho Bổng Lộc chức vị để làm đại thần mà nói rằng cả nước của ta người trí tuệ phương tiện không ai bằng Khanh, muốn xem con của Khanh giống con của ta nên đem kết hợp với nhau tự làm theo ý muốn. Thưa rằng không dám, nếu nhà vua thấy thương xót thì thật ra muốn lấy con cái của vua nước đó. Nhà vua nói tốt thay, ta thuận theo chí nguyện của Khanh. Nhà vua liền tự mình cho người sai sứ giả cầu hôn với con gái của vua nước ấy. Vua nước ấy liền đồng ý, lập tức sai sứ giả chuẩn bị đón con gái của vua. truyền cho thái tử cùng 500 kỵ mã đều trang hoàng nghiêm túc chỉnh tề. Đứa cháu là bề tôi trộm cắp, trong lòng rất sợ hãi nên đến nước ấy thì nhà vua chắc chắn nhận ra mình. Thấy là bắt ngay chứ không nghi ngờ gì, liền thưa với nhà vua rằng nếu nhà vua gặp thì nên cho người ngựa áo quần trang bị như nhau, không có gì sai khác mới có thể đón vợ được. Nhà vua đồng ý với lời thưa ấy. Nhà vua lệnh cho 150 kỵ mã ở phía trước, 250 kỵ mã ở phía sau. Đứa cháu ở giữa cưỡi ngựa không trục xuống. Phụ dương của cô gái tự mình ra vào nhiều lần để quan sát. Nhà vua vào trong xe ngựa, tự mình dẫn đứa cháu đi ra. Là ông thật chứ không sai, trước sau tìm mọi cách bắt mà vẫn không sao bắt được. Dập đầu lạy thưa rằng, thực sự là kẻ tôi tớ đây mà. Nhà vua nói, Khanh là người thông minh, trí tuệ, độc nhất thiên hạ. Mong ước của Khanh lấy con gái ta làm vợ, nay đã được thành vợ chồng như mong ước. Đức Phật bảo với các tỳ kheo, muốn biết người cháu trai lúc bấy giờ là ai thì đó là thân ta bây giờ. Nhà vua nước khác ấy là Xá Lợi Phất bây giờ. Người cậu ấy nay chính là Điều Đạt. Cha của người vợ ấy là Du Đầu Đàn Dương bây giờ. Mẹ của người vợ ấy là Ma Gia Phu Nhân bây giờ. Người vợ ấy là Cô Di bây giờ. Người con ấy là La Dân bây giờ. Lúc Đức Phật thuyết về chuyện tiền thân này, không có ai không quan hỷ. Lại trong Luận Trí Độ nói, Bồ Tát tư duy quán sát các phiền não. Dĩ như quốc dương, tuy có năm dục tốt đẹp tuyệt vời mà không sinh ra các phiền não. Dĩ như quốc dương có một đại thần tư che đậy giấu kín tội lỗi của mình, làm cho người khác không hề hay biết. Nhà vua nói, chọn lấy con dê không có mỡ béo đến đây, nếu Khanh không chọn được thì sẽ kết tội cho Khanh. Đại thần có mưu trí buộc một con dê to mập vào một nơi và dùng cỏ trơm để nuôi giữ khỏe mạnh. Một ngày ba lần đem chó sói dọa dẫm làm cho sợ hãi. Dê tuy được nuôi giữ mập mạp mà không có mỡ, sau đó dắt con dê đến chỗ nhà vua. Nhà vua sai người giết thịt, quả là béo mà không có mỡ. Nhà vua hỏi, vì sao có thể như vậy? Đại thần thưa rõ theo sự việc trên. Bồ Tát cũng như vậy, thấy con sói vô thường, khổ, không khiến cho tiêu hết mỡ của các phiền não mà nuôi béo lớp thịt của các công đức. Còn trong kinh Hiền Ngu nói, lúc bấy giờ trong nước Ma Kiệt có một vị trưởng giả sinh được một bé trai, tướng mạo khôi ngô, thật đáng yêu mến. Ngày bé trai sinh ra tự nhiên trong kho xuất hiện một con voi vàng, cha mẹ rất vui mừng, nhân điềm lành mà đặt tên con, gọi là Tượng Hộ. Đứa bé dần dần lớn lên thì con voi cũng lớn lên theo cậu bé. Cậu bé đã có thể bước đi thì chú voi cũng bước đi được. Trai chào đi lại luôn luôn không xa rời nhau. Nếu ý không dùng được thì dừng lại ở bên trong. Chú voi có đại tiện, tiểu tiện thì chỉ có vàng quý báu. Vì nhân duyên đầy mà trong kho chứa đầy vật báu. Tượng Hộ trưởng thành luôn luôn cưỡi voi đi khắp nơi, nhanh chậm tùy ý, rất thích hợp tình ý của người. Vua A Xà Thế nghe đồn biết được cho tìm đến xem. Và con Tượng Hộ cưỡi voi vào cổng, nhà vua cho phép cưỡi voi đi vào bên trong. Xuống dời bái kiến nhà vua rất quan hỷ, truyền cho ngồi và ban thức ăn, chuyện trò sơ lược vài điều. Trong chốc lát, cáo từ nhà vua muốn trở về. Nhà vua bảo với Tượng Hộ, để cho lại ở đây, đừng dẫn ra có được không? Tượng Hộ rất buồn nhưng vâng lời để lại. Bước một mình ra khỏi cung, trong chốc lát dời ẩn vào lòng đất, hiện ta ở ngoài cổng. Tượng Hộ vẫn được cưỡi voi về. Tượng Hộ lo lắng nhà vua thấy sẽ có hại nên tìm đến Đức Phật xin xuất gia, đạt được quả vị A-la-hán. Cứ mỗi khi cùng với tỳ kheo tư duy trong rừng thì chú voi vàng ấy luôn luôn ở trước mắt. Người trong xá vệ nghe có voi vàng, tranh nhau tề tựu đến xem ồn ào náo loạn không yên lặng được, làm trở ngại đến sự hành đạo của mọi người. Lúc ấy các tỳ kheo đem ý thưa với Đức Phật. Đức Phật bảo với Tượng Hộ rằng, vì vậy mà dẫn đến phiền não. Đức Phật dạy hãy đi nơi khác nhưng không chịu đi, Đức Phật lại bảo rằng, ông có thể nói với chú voi, phần hạn đời này của ta đã hết, lại không cần đến ông. Như vậy đến 3 lần, thì chú voi sẽ ẩn đi. Bấy giờ tượng hộ dâng theo lời dạy nói với chú voi. Lúc này voi liền đi vào trong lòng đất. Đức Phật bảo các tỳ kheo, vì sao có quả báo như vậy? Đó chính là thời Phật Ca Diếp ở quá khứ xa xưa, con người thọ đến 2 vạn tuổi. Sau khi Đức Phật ấy niết bàn, dựng lên tháp miếu thờ kính, trong miếu có vị Bồ Tát trước đó từ cung trời đâu xuất xuống giảng trần đi vào thay voi. Lúc ấy thân voi có một chút bong ra, bấy giờ có một người thấy vết bong nên tìm cách tu sửa lại, nhưng đó lập tức thệ nguyện khiến cho con ở đời tương lai luôn luôn sinh vào nơi tôn quý, tiền bạc sử dụng không thiếu hụt. Người đó tuổi thọ kết thúc sinh lên cõi trời thì sinh xuống thế gian, thường ở nơi tôn quý luôn luôn có voi chàng đi theo hầu hạ che chở. Người tu sửa thân voi lúc bấy giờ nay chính là tưởng hộ, nhờ tu sửa thân voi ấy mà được che chở tự nhiên, bởi vì tâm cung kính ấy dâng theo lời dạy của Đức Phật, cho nên nay gặp ta và đạt được quả vị. Lại trong kinh Tạp Bảo Tạng nói, xưa kia Nang Đà Dương là người thông minh, hiểu biết rộng mọi điều, không có gì không luyện tập thành thạo. Dùng cái biết của mình nói là không ai địch nổi, quần thần không ai sánh được. Lúc ấy các bề tôi đều lập tức thưa với Dương rằng, có tỳ kheo tên gọi Na Dạ Tư Na, thông minh không ai sánh bằng, hiện nay ở trong núi. Nhà vua muốn thử xem, lập tức sai người bưng đến một lọ bơ đầy tràn trong suốt. Ý nhà vua cho rằng mình đầy đủ trí tuệ, người nào lại hơn mình được. Tư Na nhận được lọ bơ liền hiểu rõ ý đó, ở trong các đệ tử gom lại 500 cây kim dùng để đâm vào trong hũ bơ, bơ cũng không tràn ra, tìm người sai trả về cho nhà vua. Nhà vua đã nhận lại rồi thì biết ý đó, tìm người sai đi đến thỉnh mời. Tư Na liền đến mời vào trong cung, nhà vua ban cho thức ăn đạm bạc, ăn vài 3 thìa thì nói đã đủ, sau đó ban cho thức ăn quý hiếm tuyệt diệu, vẫn tiếp tục ăn. Nhà vua lại hỏi rằng, trước đây nói là đã đủ, vì sau đây vẫn cố ý ăn thêm? Tư Na đáp rằng, tôi trước đây đã đủ thức ăn đạm bạc, chứ chưa đủ thức ăn quý hiếm. Liền nói với nhà vua rằng, nay trên đại điện có thể tập trung tất cả mọi người, khiến cho đầy trong đó, tìm cớ lập tức gọi người tập trung nhét đầy khắp nơi, lại không còn nơi nào chứa hết. Nhà vua còn ở phía sau muốn đi vào đại điện, mọi người sợ hãi cho nên tất cả đều khiếp vía nằm úp lên nhau. Trong đó chuyển sang trọng hơn mới chứa được nhiều người. Lúc bấy giờ Tư Na liền nói với nhà vua rằng, cơm đạm bạc như dân chúng, thức ăn tuyệt diệu như vua chúa, dân chúng gặp vua chúa có ai không tránh đường? Nhà vua lại hỏi rằng, xuất gia và tại gia thì người nào đắc đạo? Tư Na đáp rằng, cả hai đều đắc đạo. Nhà vua lại hỏi rằng, nếu cả hai cùng đắc đạo, cần gì phải xuất gia? Tư Na đáp, dĩ như cách đây hơn 3000 dặm, nếu sai người trẻ khỏe mạnh cưỡi ngựa đem đầy đủ lương thực cầm theo khí trượng, có thể mau đến hay không? Nhà vua đáp rằng, có thể đến sớm. Vậy còn nếu như phái người già cưỡi con ngựa ốm lại không có lương thực thì có thể đến được hay không? Nhà vua nói, cho dù khiến mang theo lương thực nhưng sợ rằng không đến được, huống là không có lương thực. Tư Na đáp rằng, xuất gia đắc đạo dụ như người trẻ khỏe mạnh, tại gia đắc đạo giống như người già kia. Nhà vua lại hỏi rằng, mặt trời ở trên cao thể là một, vì sao mùa hạ rất nóng, mùa đông thì rất lạnh? Mùa hạ thì ngày dài ra, mùa đông thì ngày ngắn lại. Tư Na đáp rằng, núi Tu Chi có đường trên đường dưới, mặt trời vào mùa hạ lưu hành ở đường trên, đường xa đi lâu chiếu trọi vào núi chàng, cho nên dài ra mà lại nóng đực. Mặt trời vào mùa đông lưu hành ở đường dưới, đường gần đi nhanh soi chiếu vào nước biển lớn, cho nên ngắn lại mà lạnh vô cùng. Tục rằng ẩn kính thay đổi tài tình, khéo làm cho thật sâu xa, dĩ đại thay bậc nhân trí, quan bắt tình thế đổi thay. Dây béo mà không có mỡ, voi bảo vệ trời đi theo. Phước thuận theo đã cảm động, ngầm vận dụng hợp ý nhau. Vắng lặng cũng không lên tướng, chuyển động thần sắc sáng ngời. Kéo dài không theo mệnh lệnh, miệt mài thường thơm ngào ngạt. Tông chuyển loài voi bắt đầu, ánh sáng ẩn hình trời xa, ẩn hiện không thể lường được, thật hư khó mà biết rõ. Nhân duyên cảm ứng. Sơ lược trích dẫn 13 chuyện linh nghiệm. 1. Sa môn Lưu Tắc Hà đời Tây Tấn. 2. Sa môn Thích Bôi Độ đời Tây Tấn. 3. Sa môn Trúc Phật Đồ Trừng đời Tây Tấn. 4. Sa môn Thích Đạo Tiến đời Tây Tấn. 5. Sa môn Thích Đàm Thỉ đời Tống. 6. Sa môn Thích Pháp Lãng đời Tống. 7. Sa môn Thích Thiệu Thạc đời Tống. 8. Sa môn Thích Tuệ An đời Tống. 9. Đế Cao Tường đời Tề. 10. Sa môn Thích Tăng Tuệ đời Tề. 11. Sa môn Thích Bảo Chí đời Lương. 12. Cư sĩ Từ Quang đời Ngô. 13. Sưu tập các ký chề, thần tạp, truyện tiên. Câu chuyện thứ nhất. Phía tây chùa An Nhân, vùng Quách Hà, Từ Châu, đời Tây Tấn, có miếu thờ Sư Lưu Tắc Hà. Sự kia của đời Tây Tấn, dùng thôn quê này vốn tên là Văn Thành Quận, tức là nơi Tấn Giang Công lánh nạn. Không xa về phía đông nam của châu này, trên bình nguyên cao, có người tên gọi Tắc Hà, họ Lưu Thị. Miếu ấy trang nghiêm tráng lệ, đầy đủ mọi thứ, tô điểm rực rỡ. Ban đầu Tắc Hà ở thế gian không khác gì kẻ phàm tục, thường ôm lòng sát hại, hoàn toàn không tôn thờ giáo pháp. Tắc Hà cũng giống như bởi vì gặp tai họa chết rồi nhưng sống lại, ở trong nẻo tối tâm được gặp Quán Thế Âm dạy rằng ông tội nặng phải nhận chịu khổ đau, nghĩ rằng ông không biết nên tạm tha cho ông được sống. Ở vùng Cối Kê Đan Dương trong thành Lạc Hà Tề cũng có tháp của A Dục Dương, nên đến đó lễ bái có thể miễn được tội lỗi trước kia. Tắc Hà được sống lại, sửa đổi tính tình thô tục trước đây, đã không tin có Phật. Tiếp đến chùa Quách Hà có chùa, nhưng đã hỏi han đủ mọi điều, phương tiện khai mở, hiểu rõ thông suốt, triển khai phong cách của lòng nhân ái, tìm hiểu vì sao mà chuyên tâm dứt khoát tin dùng lời nói đó. Ngày mùng 8 tháng 4 hàng năm mở hội lớn ở Bình Nguyên, tất cả đều mang theo rượu bánh và các đồ vật cúng dường thanh tịnh. Từ sáng sớm đến giữa trưa uống say sưa, chơi đùa vui vẻ, tức là tiến hành cúng dường thanh tịnh. Đến giữa trưa thì dừng lại, quá giờ ngọ về sau, cùng nhau ca ngợi Đức Phật, hát mừng chúc tụng Tam Bảo. Cho đến sáng sớm, Tắc Hà liền xuất gia, pháp danh Tuệ Đạt, trăm họ ngưỡng mộ tôn kính, giống như nghĩ đến Phật. Nhưng mà biểu hiện dấu tích kỳ lạ, phát sinh niềm tin càng sâu sắc. Ngày ở trên tháp cao thuyết pháp cho mọi người, đêm vào trong hầm để tự lặng im suy nghĩ. Sáng sớm từ trong hầm ra ngoài, ban đầu không chịu rời bỏ, cho nên thông thường gọi là Tô Hà Thánh. Tô Hà ấy là dùng kê hồ gọi cho cái kén, kiển, tức là chỉ cho hầm trú, bởi vì thuận theo trú đêm trong hầm cho nên dùng làm tên gọi như vậy. Vì thế ngày nay, phong tục nơi ấy ở thôn nào cũng có nhà chính thờ Phật. không nơi nào không lập hình tượng gọi là hồ sư Phật. Này miếu thờ An Nhân lập hình tượng vô cùng trang nghiêm. Phong tục địa phương cầu nguyện hương hoa không như nhau. Tháng giêng hàng năm, nhiều người đi đến thôn xóm, đi hay dừng lại, tự tại, không chỉ là công lao của con người. Nếu muốn đi đến thôn ấy, thì hai người có thể khiêng đổi, dần tráng sẽ giãn ra nhan sắc hòa nhã. Thôn ấy trong một năm sẽ giảm bớt chết chóc suy sụp. Không muốn đi thì 10 người không di chuyển đổi, dần tráng sẽ nhíu lại, dung mạo buồn trầu ảm đạm. Trong một năm thôn ấy ắt phải có tai họa chướng nạn. Vì vậy phong tục cho đến bây giờ thường lấy đó làm điềm báo trước. Phong tục cũng cho rằng đó là quán thế âm, bởi vì mượn hình hài cảm quá thế tục cho nên gọi là tuệ đạt. Có một quyển kinh lưu hành trong dân gian chỉ toàn là tiếng của người hồ, đọc thì tự mình hiểu. Do đó hai bên Quảng Hà có Tư Thấp, Lam Thạch, Đan Viên, Tuy Ngân, nơi tám châu này không châu nào không thờ phụng cung kính, đều có việc làm như kinh ấy giải thích. Nhưng nay ở các vùng Bình Nguyên đều lập nên tháp thờ của mỗi vùng. Trong tháp làm cái kén bằng gỗ bách, đan lại như kén tầm, phóng theo nơi nghỉ lại của tuệ đạt. Tác Hà ở tại quê hương mình đã mở mang Phật Pháp, phía đông xây dựng các tháp thờ phụng lễ bái ở Đan Dương đã xong, phía tây đi về núi Cốc Lễ dùng phiên hòa ngự ở Lương Châu tạo ra hình tượng, đi ra ngoài sa mạc Quách Tây dùng Tử Tuyền ở Túc Châu mà chết. Hình cốt nhỏ giống như hạt hướng dương, đều có lỗ ở giữa có thể dùng dây sâu lại. Vì vậy bây giờ phong tục nơi đó, hễ xảy ra tai chướng thì đến sa mạc tìm kiếm, gặp được thì điều dữ không còn, không gặp được thì điều lành sẽ mất. Có người tìm kiếm đã không gặp được thì ở bên tay trái bức tượng Quán Thế Âm lấy đi hạt xương ấy, đến đêm liền biến mất, sáng sớm tìm lại vẫn còn trên tay bức tượng. Cho nên phong tục địa phương vì vậy rất tôn trọng điều này. Câu chuyện thứ hai, Sa Môn Bôi Độ đời Tây Tấn. Không biết là người nơi nào xuất hiện từ Ký Châu, tuổi khoảng trên 70, dấu kính họ tên, chẳng tu hành gì cả, người lúc ấy không coi trọng chút nào. Từng ở nhờ một gia đình đó có bức tượng bằng vàng. Bôi Độ sáng sớm ngủ dậy thì mang bức tượng mà đi. Chủ nhà thúc ngựa đuổi theo. Bôi Độ tự nhiên đi chậm chậm mà người cưỡi ngựa chạy theo không kịp. Đến bên sông đứng trên một chiếc cốc nhỏ để vượt qua bến sông bên kia. Nhưng đó gọi là Bôi Độ. Sau đó người ở Bành Thành mỗi khi trông thấy thì thường đi giữa đường. Không có ai biết Bôi Độ sống ở nơi nào. Dài gánh một chiếc sọt tre hành tung tự nhiên tùy ý. Hoặc vào ngày tuyết lạnh đóng băng gõ băng mà tắm rửa. Màu da sáng trực, không có vẻ gì lạnh lẽo lắm. Trong thời Nghĩa Hy nhà Tấn tạm ở tại Quảng Lăng, thứ sử Bái Quốc Lưu Phồn vốn có nghe tên của Bôi Độ, nhờ người mời đến vẫn còn gánh chiếc sọt tre này, khiến người nâng lên thử xem thì nặng không thể nào nâng được. Lưu Phồn tự mình đứng dậy xem thì chỉ có tấm y rách nát mà thôi. Bôi Độ cáo từ ra đi, một tay xách chiếc sọt lên giống như cầm chiếc lông hồng. Qua đời giữa năm đầu thời Dính Gia, La Thập nghe Bôi Độ ở Bành Thành than rằng: "Tôi với người này chơi đùa cùng nhau, cách biệt đã mấy trăm năm nay rồi." Vào lúc ấy mới biết rằng La Thập cũng là người thần. Câu chuyện thứ ba, Trúc Phật Độ Trừng, cuối đời Tây Tấn, là người xứ Tây Vực, hình dáng tướng mạo tự như người 100 tuổi. Sườn bên trái có cái lỗ chu vi khoảng 4-5 tấc, lấy lụa nhét lại. Ngày trai đến bên dòng nước trút ruột và dạ dày ra ngoài, rửa ráy bên trong cái lỗ. Ban đêm thì cởi lụa ra, có ánh sáng chiếu rọi cả một căn phòng để đọc sách. Tuy chưa thông suốt các sách vở mà cùng với các vị học sĩ thì biện luận phân tích không hề bế tắc, không có người nào không để phục. Đến giữa thời Dĩnh Gia qua lại dùng Lạc Hà, lúc ấy Thạch Lạc đóng quân ở Hà Bắc, lấy sự sát hại để làm quy thế, đạo tục gặp phải tai họa không ít. đồ trứng đi đến nơi đóng quân, đoán địch trước điềm lành dữ. Thạch Lặc trông thấy thường chào hỏi. Đồ trứng cảm quá khiến cho tin thờ Phật, giảm bớt tàn bạo, tự kiểm điểm tội lỗi của mình. Cho nên 10 người trong châu tránh được 8 đến 9. Thạch Lặc và Lưu Diệu cùng câu kết với nhau, thừa dịp để hỏi Đồ Trừng. Đồ Trừng nói: đáng sống mà bị bắt, chẳng lo sợ ư? Lấy dầu mè xoa bàn tay khiến cho nhìn thấy. Lưu Diệu bị bắt dùng dây đỏ trói sau khuỷu tay, quả nhiên bắt giữ được như bàn tay đã thấy. Đến ngày mùng 8 tháng 4 năm Kiến Bình thứ 4, Thạch Lặc đến chùa dậy nước tắm Phật, gió nhẹ thổi vào cái chuông nhỏ phát ra âm thanh. Quay đầu lại nhìn nói với mọi người rằng: hiểu âm thanh cái chuông nhỏ hay không? Cái chuông nhỏ nói rằng nước có đại tang không ra ngoài năm nay, đến tháng 7 thì Thạch Lặc chết. Thạch Hổ lên ngôi tôn kính sư còn hơn Thạch Lặc, ban tặng xe cộ trai vào cung thành tự nhiên mà sử dụng. Tất cả những cảm ứng tốt lành thì tướng trạng đó rất nhiều, lượt qua mà không kể lại. Những năm cuối đời của Thạch Hổ, Đồ Trừng báo cho đệ tử biết rằng tai họa sắp xảy ra rồi, và hạn kỳ chưa đến mà ta lại qua đời. Đến năm Mậu Thân, thái tử giết mẹ và em trai mình, Thạch Hổ nổi giận giết cả vợ con thái tử. Năm sau Thạch Hổ chết, tức thì phát sinh biến loạn của Diễm Mẫn, mai táng ở Nghiệp Tây. Ngày vừa nói Đồ Trừng qua đời, người buôn thấy ở Lưu Sa, Thạch Hổ mở quan tài chỉ thấy y bác. Lúc Đồ Trừng ở Trung Nguyên gặp phải biến quả dữ dội mà có thể thông suốt, thì lòng dân ái cảm qua ấy có ân đức cao nhất, không phải là bậc thánh hiền thì sao có thể cứu được tình cảnh cực kỳ khốn khổ này. Tạo dựng chùa chiền tất cả hơn 980 ngôi, cứu giúp tất cả đạo tục thì quả là vô số kể rồi. Câu chuyện thứ tư, thời Tây Tấn ở Nghiệp Trung có đệ tử của Phật Đồ Trừng tên gọi là Đạo Tiến, học thông nội ngoại kinh điển, được Thạch Hổ rất kính trọng, thường nói đến chuyện ẩn sĩ. Thạch Hổ nói với Đạo Tiến rằng: có Dương Kha là thần dân của trẫm, hơn 10 năm chinh chiến không cung kính mệnh lệnh của vua, cho nên đến thăm viếng vẫn với vẻ kiên cường bất khuất mà nằm. Trẫm tuy không đức hạnh mà làm vua đứng trước muôn dân, cưỡi xe đi đến đâu thì nơi ấy gian trời dậy đất. Tuy không có năng lực khiến cho cổ đá phải quỳ gối, mà sao người dân tầm thường lại luôn luôn kiêu ngạo vậy? Xưa kia Tề Thế Công trước đó chém Qua Sĩ, bậc hiền triết như Thái Công lẽ nào lại làm sai? Đạo Tiến trả lời rằng: xưa kia Thuấn Ưu đãi Bồ Y, Du Vũ bộ trưởng Bá Thành, Du Ngụy dựa theo Can Mộc, Du Hán làm đẹp Chu Đảng, quản lý yên ổn không thuận theo họ Tàu, quan phủ không quỳ gối trước nhà Tấn, hai vị thánh, bốn vị chua cùng tán thượng tiết tháo của họ, mong muốn khích lệ cạnh tranh nhau để giữ gìn nghiêm túc phong cách trong sáng, mong bệ hạ noi theo đức hạnh của Thuấn Vũ, đừng bất chước sử dụng hình ảnh như phạt Thái Công. Hành động của nhà vua ắt phải ghi lại, há có thể làm cho triệu sử lập tức truyền lệnh không còn ẩn trốn chăng? Thạch Hổ vui sướng với lời nói ấy, liền truyền cho Dương Kha trở về nơi ở của mình, cung cấp cho 10 người phục vụ. Đạo Tiến trở về đem sự việc trình bày với Đồ Trừng. Đồ Trừng thản nhiên cười nói: ông nói khéo lắm, nhưng Dương Kha đã có kết quả về số mạng rồi. Sau đó tai họa chiến tranh xảy ra ở Tần Châu, đệ tử của Dương Kha dùng trâu chở Kha chạy về phía Tây, quân lính đuổi theo bắt giữ và bị làm hại. Thạch Hổ đã từng ngủ trưa mộng thấy bầy dê cõng con cá từ phía đông bắc đến, tỉnh dậy đem chuyện hỏi Đồ Trừng. Đồ Trừng nói: không tốt đâu, cá cuối cùng sanh ra ở Trung Nguyên à, Mộ Dung thị có hậu quả đã là như vậy. Câu chuyện thứ năm, thời nhà Tống Ngụy ở Trường An có Sa Môn Thích Đàm Thỉ, người dùng quan trung, từ khi xuất gia về sau có nhiều hình tích kỳ lạ. Cuối niên hiệu Thái Nguyên, Tấn Hiếu Chủ mang mấy chục bộ kinh luật đi đến Liêu Đông, truyền bá giáo hóa, hiển bày trao truyền Tam Thừa và quy y giới pháp. Bởi vì Cao Câu Ly nghe đạo, bắt đầu từ Đàm Thủy chạy. Đầu niên hiệu Nghĩa Hy lại trở về Quan Trung giảng giải khuyên bảo Tam Phụ. Châu Đàm Thủy trắng hơn mặt, tuy chân trần lội qua nước bùn mà chưa hề lấm bùn. Mọi người đều gọi là quả thượng chân trắng. Lúc ấy ở Trường An có người tên là Dương Hồ, có người chú ruột chết đã mấy năm bỗng nhiên trông thấy hình bóng trở về, dẫn theo Dương Hồ đi khắp nơi địa ngục chỉ rõ các quả báo. Dương Hồ từ giả trở về thì người chú nói với Dương Hồ rằng: đã biết nhân quả rồi, chỉ cần tôn kính hầu hạ đối với Bạch Túc A Luyện. Dương Hồ đi khắp hỏi thăm chúng tăng, chỉ thấy Đàm Thủy chân trắng hơn mặt, nhân đó mà hết lòng hầu hạ. Cuối thời nhà Tấn ở phương Bắc có giặc Hung Nô nhiều lần xâm hại, nên dân chúng khắp nơi than thở não lòng, đồng thời tha cho Sa Môn không giết hại người nào. Đàm Thủy ngay sau đó lánh sâu vào núi rừng ở bên hồ nước tu hạnh Đầu Đà. Sau đó Thác Bạt Đạo lại chiếm giữ Trường An, tự ý quy hiếp dùng Quan Trung, Lạc Hạ. Lúc ấy có Bác Lăng Thôi Hạo có chút luyện tập theo tà giáo ngoại đạo, đố kỵ giới Thích Giáo, đã ở địa ngục vị giả dối dựa vào Bạt Đạo đã tinh phục, mới cùng với Thiên Sư Khố Thị thuyết phục Bạt Đạo, cho rằng Phật giáo cảm hóa không có ích mà nảy sinh bất lợi làm tổn hại dân chúng, khuyến khích ban lệnh phế bỏ Thích Giáo. Bạt Đạo đã cảm nhận lời nói đó, vào năm thứ bảy niên hiệu Thái Bình nhà Ngụy, liền quỷ diệt Phật pháp, sai quân lính tản ra thiêu đốt chùa chiền, cướp bóc tài sản. Tất cả các tăng ni trong chùa đều lệnh cho phải bỏ đạo. Có ai chạy trốn đều sai người đuổi theo bắt lại, bắt được nhất định phải chém đầu bêu xác. Trong một khu vực không còn bóng của các sa môn, Đàm Thị cách tuyệt ở trong núi rừng sâu thẳm, nên quân lính không thể nào đến được. Đến cuối niên hiệu Thái Bình, Đàm Thị biết thời thế thay đổi, Bạt Đạo sắp sụp đổ. Vào ngày Nguyên Hội, bỗng nhiên chống Tích Trượng đến cổng cung thành, có người vào tâu rằng có một đạo nhân chân trắng hơn mặt từ ngoài cổng mà đi vào. Bạt Đạo truyền lệnh y theo quân pháp, nhiều lần chém đầu không tổn hại gì, vội vàng chạy vào bẩm báo với Bạt Đạo. Bạt Đạo nổi giận, tự mình lấy kiếm đang đeo bên người chặt xuống, nhưng thân thể chẳng có gì sai khác, chỉ có điều là nơi kiếm đã chém xuất hiện dấu vết như chảy bông vậy. Lúc ấy ở phía bắc khu trường có nuôi con hổ trong cái củi, Bạt Đạo truyền lệnh đem Đàm Thủy cho hổ nhai, hổ hoàn toàn ẩn nấp chứ không dám đến gần. Thử đem Thiên Sư đến gần bên củi nhốt hổ thì hổ gầm lên ghê rợn. Bạt Đạo mới biết Phật pháp cảm quá tôn quý cao xa, chứ hoàng lão vốn không thể nào sánh kịp, lập tức mời Đàm Thủy lên đại điện đầu lạy dưới chân sám hối đã tin theo sai lạc. Đàm Thủy chỉ dạy thuyết pháp biện giải làm sáng tỏ nhân quả. Bạt Đạo vô cùng hổ thẹn và sợ hãi, liền cảm báo mắc bệnh ung nhọt lở loét. Thôi Hạo và Khố Thị cả hai người sau đó phát sinh căn bệnh xấu ác, Bạt Đạo đã sai lầm bởi vì họ, ngay sau đó chém đầu hai nhà, tông môn họ hàng đều không còn, tuyên bố trong nước sẽ phát triển khôi phục chánh giáo. Không lâu sau Bạt Đạo qua đời, Tôn Tuấn Tập lên ngôi mới làm cho Phật pháp lớn mạnh hương thịnh đến nay. Đàm Thủy về sau chẳng biết kết thúc lúc nào. Câu chuyện thứ 6, vào thời nhà Tống ở vùng Cao Xương, có Sa Môn Thích Pháp Lãng, người vùng Cao Xương, từ nhỏ đã kiên trì thực hành rất chịu khó, có nhiều hiện tượng tốt lành kỳ lạ, ẩn kính tài đức làm cho mọi người không biết là thuộc bậc nào. Thầy của Pháp Lãng là Sa Môn Thích Pháp Tiến, cũng là một Sa Môn có công hạnh cao trời. Pháp Tiến thường đóng cửa ngồi một mình, chợt thấy Pháp Lãng ở trước mặt, hỏi Pháp Lãng từ nơi nào đến, đáp rằng từ trong khóa cửa vào đây, nói là cùng đến giới tăng phương xa, ngày đã gần giữa trưa, mong được cho chút thức ăn. Pháp Tiến liền lấy thức ăn, chỉ nghe tiếng thìa bát khua lên nhưng hoàn toàn không trông thấy người. Xưa kia Tuệ Diễn ở Lư Sơn đã từng đem một chiếc ca sa để lại cho Pháp Tiến. Pháp Tiến liền lấy để tặng cho, Pháp Lãng nói rằng chúng tăng đã đi rồi, ngày khác sẽ nhận lấy. Sau đó thấy người giữ bếp đến chỗ Pháp Tiến nhận lấy y. Pháp Tiến liền lấy y đưa cho người ấy, hỏi thăm người thường nấu bếp thì đều nói là không thấy. Mới biết là thánh dân trước kia quyền biến thị hiện hình tích mà lấy. Đến lúc Ngụy Lỗ quỷ diệt Phật Pháp, Pháp Lãng đi về phía Tây đến nước Quy Tư. Vua Quy Tư giao ước đại thiền sư nước ấy, nếu có người đắc đạo đến nên nói cho mình biết, tự mình sẽ cúng dường. Cho đến lúc Pháp Lãng đến mới đem sự việc trình bày với nhà vua. Nhà vua tiếp đãi theo nghi lễ bậc thánh. Về sau qua đời ở nước Quy Tư, ngày quá thiêu, dục thân hai chai tuôn tràn như suối, giọt thẳng lên trời cao. Mọi người ca ngợi là điều hiếm có. Thu gom hài cốt dựng tháp thờ trang nghiêm. Sau đó người Tây Vực đến quốc gia này truyền lại đầy đủ sự việc như vậy. Câu chuyện thứ 7. Vào thời nhà Tống ở vùng Mân Sơn Thông Linh có Sa Môn Thích Thiệu Thạc, vốn là họ Thiệu, tên Thạc, người nước Thủy Khang, hình dáng và dung mạo tựa như điên cuồng mà rất cung kính đối với Phật Pháp. Từ thời Tống tha thiết xuất gia nhập đạo, tự xưng là Thạc Công, tra vào đi lại không kể ngày đêm. Đến nhà người ta ngủ dưới đất là nhà ấy có người chết, đến người ta xin mảnh chiếu nhỏ ắt phải có trẻ con chết. Người đương thời đều lấy việc này làm điềm báo. Đến ngày mùng 8 tháng 4 ở thành đô làm tượng, Thiệu Thạc ở giữa mọi người nằm rạp xuống làm hình dáng sư tử. Ngày ấy ở quận huyện cũng thấy Thiệu Thạc làm hình dáng sư tử, mới hiểu rằng chính là đang phân thân. Thứ sử Tiêu Tuệ Khai và Lưu Mạnh Minh cùng đưa ra sự việc này. Sau đó vào một ngày, bỗng nhiên đội nón đến chỗ Mạnh Minh. Không bao lâu Mạnh Minh qua đời. Trước là Mạnh Minh làm trưởng sử, sau đó Thẩm Trọng Ngọc thay thế, tìm những hình phạt bình thường, dùng trôi cậy đánh đập tàn nhẫn. Thiệu Thạc nói với Trọng Ngọc rằng: trời đất kêu gào thảm thiết dấy lên từ đây, nếu như trừ bỏ phong cách trôi cậy hà khắc thì làm được thứ sử. Trọng Ngọc tin theo mà trừ bỏ. Đến lúc Mạnh Minh qua đời, Trọng Ngọc quả nhiên làm chức vụ cai quản châu quyện. Vào ngày mùng 1 tháng 9, năm đầu niên hiệu Nguyên Huy nhà Tống, Thiệu Thạc qua đời tại chùa Thông Linh, vùng Mân Sơn. Lúc sắp qua đời nói với đạo nhân Pháp Tiến rằng: nếu để lộ thân thể tôi mà hãy mau mang giày vào chân. Lát sau làm theo lời dặn, mang thi hài ra đặt ngoài chùa. Hai ngày sau không thấy còn ở chỗ ấy nữa. Lát sau có người từ huyện bì đến gặp Pháp Tiến nói rằng: hôm qua thấy Thạc Công ở trong chợ, một dân mang giày nói từ từ rằng: tiểu tử không được gì cả, làm mất của ta chiếc giày. Pháp Tiến kinh hãi hỏi lại Sa Di. Sa Di đáp rằng: lúc sắp chuyển thi hài ra vì sợ nên một chiếc giày chân phải buộc không được tốt lắm đã bị rơi mất. Hình tích của Thiệu Thạc kỳ dị, không ai có thể lường được, về sau lại chẳng biết kết thúc thế nào. Câu chuyện thứ 8. Vào thời nhà Tống ở vùng Giang Lăng, trong chùa Tỳ Bà có Sa Môn Thích Tuệ An, không rõ là người ở nơi nào. Xuất gia năm 18 tuổi, ở trong chùa Tỳ Bà vùng Giang Lăng, phong cách và diện mạo bình thường rất đơn giản với nhau. Lúc còn là Sa Di, chúng ta ngồi xếp hàng thì sai đi lấy nước, bưng cái bình không đi từ trên xuống dưới, trót đầy mà nước luôn luôn không hết. Lúc ấy mọi người đều lấy làm lạ. Đến khi thọ cụ túc giới thì hình tích kỳ diệu có phần hiện rõ. Thường thường vào ngày cuối tháng, buổi tối cùng với bạn đồng học là tuệ tế lên chánh điện Bồ Tát. Cửa chánh điện chưa mở, Tuệ An bèn nắm lấy tuệ tế từ khe tường mà đi vào. Đi ra cũng như vậy. Tuệ tế rất kinh hãi nhưng không dám mở miệng. Sau đó cùng với tuệ tế đi xuống dưới tháp thì nói với tuệ tế rằng: tôi sẽ đi xa, nay cùng với quân chia tay. Trong chốc lát thì thấy người cõi trời trỗi nhạc tuôn qua thơm đầy khắp nơi giữa hư không. Tuệ tế chỉ có kinh hãi từ đầu đến cuối, không nói được câu nào. Tuệ An lại nói rằng: việc làm và hình tích của tôi từ đầu đến cuối, cẩn thận đừng nói ai biết, nói ra ắt sẽ có tội đó. nhưng ở phía tây nam có một người bạch y là Bồ Tát mới phát tâm, có thể đầy đủ cho người ấy biết. Sau khi đó từ biệt mà đi, nhân tiện nhờ vào người buôn đi đến Tương Xuyên, giữa đường mắc bệnh kiết lỵ rất nặng, nói với chủ thuyền rằng mạng sống của bần đạo ắt phải chấm dứt, chỉ cần đưa ra đặt ở bên bờ chứ không cần quan tài khâm liệm gì cả. Sau khi tắt thở thì bố thí cho chim chóc sâu bọ. Người buôn làm theo lời dặn, đưa ra đặt nằm bên bờ. Đêm đến trông thấy ngọn lửa phát ra từ thân thể, người buôn vô cùng sợ hãi, đi đến xem sao thì đã tắt thở rồi. Người buôn đi đến phía đông vùng Tương Xuyên, thấy Tuệ An cũng đã đứng trước rồi, chốc lát lại không biết ở nơi nào. Sau đó Tuệ Tế đến chùa Trắc Kỷ, đến thăm ẩn sĩ Nam Dương Lưu Cù, nói lại đầy đủ sự việc ấy. Lưu Cù liền đứng dậy từ xa mà lễ lạy, nói với Tuệ Tế rằng đây là người đắc đạo, đi vào hỏa quan tam muội rồi. Câu chuyện thứ 9. Tề đế Húy Là Tường chính là con trai thứ hai của Cao Hoang thừa tướng Nguyên Ngụy. Anh cả là Trần Cấp Mạng bị tôi tớ làm hại. Tường tiếp tục duy trì địa vị của anh mình thay quyền làm tướng quốc. Nhà Ngụy sắp sụp đổ, Tường xây dựng cơ nghiệp ở tại ngoại thành phía nam. Bói gặp quả đại tráng đại cát của nhà hắn, bèn đúc kho tượng bằng vàng miêu tả sắc tướng mà thành tựu như thật. Nhà Ngụy thâu nhận làm thiền văn do Ngụy đế sắp đến, tức là tiếp nhận thiền ấy làm đại tề. Tất cả những công hạnh thực hiện không đoán được là ngu hay trí, phó thác chính sự cho bề thôi là Dương Tuân Ngạn. Hoàng đế xây dựng nhiều chùa chiền thờ Phật tăng ni có mặt ở khắp các châu, mùa đông mùa hạ cúng dường bố thí hành đạo không gián đoạn. Lúc ấy trụ thiền sư khuyên bảo với đế rằng đàn diệt sửa trị la sát gần nước tự mình trông thấy. Đế thuận theo nhìn thấy bầy la sát ở đằng sau, ngay sau đó không còn ăn thịt, ngăn cấm những người săn bắn chim chóc, loại trừ những người làm nghề đánh bắt giết mổ. Những loại tanh hôi cây nồng đều trừ dẹp, không được đi vào phố chợ. Đế thường ngồi thiền suốt ngày không ra ngoài, lạy Phật đi nhiều lanh lẹ như gió thoảng qua. Thọ giới từ Chiếu Huyền Đại Thống Pháp Sư, mặt nhìn xuống đất khiến đạp giày lên tóc mà truyền trao. Trước là đế ở tại Tấn Dương, sai người cưỡi lạc đà ban chỉ rằng hướng về chùa lấy hòm kinh, người nhận sắc chỉ hỏi ở nơi nào. Đế nói đi theo lạc đà ra ngoài thành, đến lúc ra khỏi thành bỗng nhiên giống như mộng thấy đến một vùng núi, bên sườn núi có một ngôi chùa. Các sa di từ xa nói rằng Cao Tường đưa lạc đà đến, và nhân tiện dẫn vào gặp một vị tăng già, chào hỏi và nói rằng Cao Tường làm thiên tử như thế nào. Đáp rằng là một vị thánh sáng suốt. Hỏi rằng ông đến đây làm gì. Đáp lấy hòm kinh. Vị tăng nói Cao Tường ở chùa nhát đọc kinh, khiến đi về phía bắc đến đầu phía đông đưa cho. Người đi làm sứ dâng lời dặn trở về. Ban đầu đế đến chùa một tỉnh ở Cốc Hữu, có xã thân ngu si, người không hiểu lời nói, bỗng nhiên nói với đế rằng tôi đi ông đến sau là người chết trong đêm ngu si. Đế tìm đến qua đời ở Tấn Dương. Câu chuyện thứ 10. Thời nhà Tề ở vùng Kinh Châu có Sa Môn Thích Tăng Tuệ họ Lưu, nhưng không biết là người nơi nào. Ở tại Kinh Châu mấy chục năm, Nam Dương Lưu Cù ở chùa Trắc Kỷ thỉnh mời mà quỳ gối tha thiết. Lúc ấy người ta trông thấy đã 50-60 tuổi, chung quy cũng không già, cử chỉ nhanh nhẹn như thế không có gì uy nghi lắm. Đi đến nhà người bệnh, nếu giận thì ắt phải chết, vui thì chắc chắn khỏi bệnh. Lúc ấy mọi người đều lấy điều này làm điềm báo trước, nhưng người chưa biết nhau đều cùng thân thiết biểu lộ rõ ràng ý của sự sống chết. Tăng Tuệ thường đến bên sông, nói với lính gác bến sông cầu được qua sông. Lính gác lập tức dùng thuyền nhỏ đưa qua bến, chốc lát đã thấy Tăng Tuệ ở bờ bên kia. mọi người đều ca ngợi là thần dị. Trung Sơn Chân Điềm, Nam Bình Sa Đàm cùng ngày thỉnh mời Tăng Tuệ. Tăng Tuệ đều đến cả hai nơi. Sau đó hai người kiểm tra lại mới biết là Tăng Tuệ phân thân. Trong thời Vĩnh Minh nhà Tây, Tăng Tuệ muốn về kinh đi qua chỗ Bảo Chí. Bảo Chí vỗ lưng nói rằng: "Xích Long Tử." Người ấy không nói gì. Sau đó Tăng Tuệ trở về Kinh Châu, gặp lại trưởng sử dùng trấn Tây là Lưu Cảnh Duy, bỗng nhiên khóc lóc thảm thiết mà nắm lấy Tây. Mấy ngày sau quả nhiên Cảnh Duy bị thứ sử làm hại. Sau đến phía nam thành Dương Châu, bỗng nhiên nói rằng: "Trong lòng đất có bia đá, mọi người đào thử xem." Quả nhiên có được hai tấm bia. Tăng Tuệ về sau chẳng biết kết thúc như thế nào. Có người nói rằng qua đời trong thời Vĩnh Nguyên ở chùa Trường Sa dùng Giang Lăng. Câu chuyện thứ 11. Vào thời nhà Lương ở chốn Kinh Sư, có Sa Môn Thích Bảo Chí, vốn là họ Chu, người dùng Kim Thành, xuất gia lúc còn trẻ ở chùa Đạo Lâm chốn Kinh Sư. Sư thờ Sa Môn Tăng Kiệm làm hòa thượng, tu tập thiền đạo là sự nghiệp. Đến đầu thời Thái Thủy nhà Tống, bỗng nhiên giống như thay đổi một cách lạ lùng, đi ở không cố định nơi nào, ăn uống chẳng có giờ giấc, tóc dài mấy tấc, thường để chân trần đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tay cầm một chiếc tích trượng, đầu tích trượng treo dao kéo và gương, có lúc treo một hai tấm lụa. Trong thời Kiến Nguyên nhà Tề, thấy có những hình tích kỳ lạ, mấy ngày không ăn cũng không cảm thấy đói, cùng với người ta trò chuyện ban đầu dường như khó hiểu, về sau đều có hiệu nghiệm. Có lúc thì làm thơ, ngôn từ giống như lời sấm, quan lại dân chúng ở chốn kinh thành đều cùng nhau tin thở hết sức. Tề Vũ Đế nói rằng đó là kẻ làm mê hoặc mọi người, bắt giam vào ngục Kiến Khang. Đã vậy mà sáng sớm người ta thấy cùng đi vào phố chợ, trở lại kiểm tra trong ngục thì Bảo Chí vẫn còn ở đó. Bảo Chí nói với lính coi ngục: "Ngoài cổng thành có hai xe chở thức ăn đến, cơm chứa đầy bát vàng, ông có thể lấy giùm." Đã vậy mà Tề Văn Tuệ Thái Tử lại là Lăng Dương Tử Lương Thiện cùng đưa thức ăn đến đại Bảo Chí. Quả nhiên đúng như lời ấy, Kiến Khang sai Lữ Văn Hiển đem chuyện này trình bày với Văn Vũ Đế. Đế liền đón vào ở nhà chính phía sau, tạm thời ngăn che để trừ những lúc tụ hội bên trong. Bảo Chí cũng theo mọi người ra vào. Đã vậy mà ở trong đối cảnh dương còn có một Bảo Chí cùng với bảy vị tăng quy tụ. Đế nổi giận sai lính tìm kiếm bắt về. Tất cả quân lính tâu rằng Bảo Chí từ lâu đã ra khỏi kinh thành, còn dùng bực bôi đen thân thể. Lúc ấy Tăng Chánh Pháp Hiến muốn đem một chiếc áo để lại cho Bảo Chí, sai sứ giả đến hai chùa Long Quang và Kế Tân để thỉnh cầu, đều nói rằng hôm qua ở lại sáng sớm đã đi, lại đến nơi thường trú đó, đến nhà quản hầu bá tìm kiếm. Hầu bá nói rằng Bảo Chí hôm qua hành đạo ở đây, sáng sớm ngủ chưa dậy. Sứ giả trở về đem chuyện trình bày với Pháp Hiển, mới biết là Bảo Chí phân thân ở lại ba nơi. Bảo Chí đã từng đến giữa mùa đông phanh áo mà đi, Sa Môn Bảo Lượng muốn đem nạp y tặng cho, chưa kịp mở lời thì Bảo Chí bỗng nhiên đến lấy nạp y mà đi. Lại có lúc đến nơi người khác cầu xin cá sống thái nhỏ, người ta làm cho xong xuôi ăn no mới đi. Trở về thấy trong chậu cá vẫn bơi lội sống lại như cũ. Sau đó Bảo Chí mượn thần lực làm cho Vũ Đế trông thấy Cao Đế ở dưới địa ngục thường nhận chịu nỗi khổ của dao đâm. Vũ Đế từ lúc ấy vĩnh viễn phế bỏ gươm dao đâm chém. Quan vệ úy nhà Tề là Hồ Hài bị bệnh nên thỉnh cầu Bảo Chí. Bảo Chí chú sớ nói rằng Hồ Hài quỳ xuống, ngày mai lại không đến là ngày Hồ Hài chết. Chở thi thể về nhà, Bảo Chí nói Hồ Hài quỳ xuống là ngày mai ra khỏi thi thể. Tề Thái úy Tư Mã Ân dâng lời Tề Dương theo Trần Hiển Đạt ở trấn Giang Châu đến từ biệt Bảo Chí. Bảo Chí họa trên tờ giấy làm thành một bóng cây. Trên cây có con chim nói rằng lúc khẩn cấp có thể leo lên chỗ này. Sau đó Hiển Đạt chống lại, chiếm giữ Trấn Châu của Tề và phản bội đánh bại Tề. Tề chạy vào Lư Sơn, kỵ binh đuổi theo gần kịp. Tề thấy trong rừng có một cây to, trên cây có con chim giống như bảo chí đã quạ trong tranh. Tề hiểu ra mà leo lên cây, chim hoàn toàn không bay. Quân lính đuổi đến trông thấy chim, nói là không có người mà quay về, cuối cùng đã thấy thoát nạn. Tề tích trữ binh mã cùng Tang Yển tìm cách muốn chống lại, đến thăm hỏi Bảo Chí. Bảo Chí trông thấy từ xa mà bỏ chạy, la lớn rằng xung quanh thành trì muốn làm phản bị chặt đầu mổ bụng. Sau đó vào cuối tuần xảy ra sự biến. Tang Yển phản bội hướng đến nơi khác bị người ta bắt được, quả nhiên bị chặt đầu mổ bụng. Trung Liệt Dương ở Vàng Dương thời nhà Lương đã từng quỳ gối mời Bảo Chí đến phủ đệ hội họp, bỗng nhiên khiến tìm cây kinh rất gấp. Đã tìm được rồi, đặt ở trên cổng, không ai biết rõ nguyên cớ gì sao. Lúc trẻ Dương đã cho làm thứ sử dụng kinh châu, tấm cương trước kia đã rõ ràng loại này chẳng phải là một. Bảo Chí nhiều lần qua lại hai chùa Hưng Hoàng và Tịnh Danh, đến bây giờ trên ngôi cao Long Hưng vẫn thấy rất kính trọng lễ phép. Trước kia là thời nhà Tề, quả thực là ngăn cấm Bảo Chí ra vào cung thành. Nay trên ngôi cao tuyên chiếu rằng chí công hình tích hạn chế trần cấu, mà thần thái dạo khắp mọi nơi sâu xa vắng lặng, nước lửa không thể nào đốt cháy và nhấn chìm, trấn trích cọp beo không thể nào xâm phạm làm hại. Nói đến vật lý thì từ Thanh Văn trở lên, bàn về ẩn luân thì hàng thần tiên cao sĩ tránh xa, lẽ nào có thể đem trí thức phàm tục thường tình để mà tràn buộc hạn chế tướng không? Trí thức nông cạn hẹp hòi biết bao, làm sao sánh được như vậy? Từ nay về sau đi lại tùy ý, tra vào không được phép ai ngăn cản. Bảo Chí tất nhiên là tra vào cung cấm nhiều lần. Niên hiệu Thiên Giám năm thứ năm vào mùa đông mà không có nước, chuẩn bị đầy đủ vật dụng cúng tế mà cầu mưa xuống. Bảo Chí bỗng nhiên tâu lên nhà vua rằng Bảo Chí bệnh không lành thì xem các quan lo liệu, nếu không tâu bày thì các quan phải chịu roi gậy trừng phạt. Nguyện đến nơi điện Hoa Quan giảng kinh thắng mang để cầu mưa. Quan thượng lập tức truyền lệnh Sa Môn Pháp Dân giảng kinh thắng mang. Giảng xong đêm ấy trời tuôn tuyết lạnh. Bảo Chí lại nói rằng cần phải có một chậu nước thêm con dao đặt trong đó. Lập tức mưa lớn trút xuống, cao thấp đều đầy đủ. Quan thượng thường hỏi Bảo Chí rằng đệ tử chưa trừ dẹp mê hoặc phiền não, dùng cách nào để sửa trị? Đáp rằng 12 thức ấy lấy 12 nhân duyên làm phương thuốc chữa trị mê hoặc. Lại hỏi ý nghĩa của 12 nhân duyên là gì? Đáp rằng ở trong chữ viết thời tiết khắc chạm để sót, thức ấy là cho rằng ghi lại điều ấy ở trong 12 giờ. Lại hỏi đệ tử lúc nào mới có thể tịnh tâm tu tập? Đáp rằng nhẫn chịu và an lạc, thức ấy là cho rằng nhẫn chịu tức là dừng lại, đến lúc an lạc chính là dừng lại mà thôi. Sau đó Pháp Dân đến đây Qua Lâm giảng kinh Pháp Hoa. Đến đoạn giả sử Hắc Phong, Bảo Chí bỗng nhiên hỏi là gió ấy có hay không có. Bảo Chí lặp đi lặp lại 3-4 lần thì cười nói rằng nếu thể là giả có thì gió này cũng không thể hiểu và khó có thể hiểu. Từ ngữ ấy có dụng ý sâu kín, tương tự đều như vậy. Trần Chinh Lỗ đưa ra gia cảnh và tôn thờ Bảo Chí rất chân thành. Bảo Chí thường hiện bày hình tướng chân thật cho họ thấy, tướng mạo sáng ngời như hình tượng Bồ Tát. Bảo Chí biết tên tuổi, biểu hiện không bình thường hơn 40 năm, già trẻ, trai gái đều cung kính, tôn thờ, nhiều không kể xiết. Đến mùa đông năm thứ 13, niên hiệu Thiên Giám ở đài cao phía sau nhà chính nói với mọi người rằng Bồ Tát sắp đi, không đến 10 ngày chẳng bệnh tật gì mà qua đời. Thi thể thơm ngát mềm mại, hình dung diện mạo thanh thản và tươi sáng. lúc sắp qua đời, thắp một ngọn nến để gửi gắm tất cả đồ chúng đệ tử sau này cho Ngô Khánh. Ngô Khánh lập tức lắng nghe. Hòa thượng than rằng, đại sư không ở lại nữa rồi, ngọn nến ấy mong rằng để việc tang sự thuộc về ta chăng? Nhân đó tiến hành tẩm liệm, đưa tiễn rất trọng thể, mai táng ở núi đất Độc Long của vùng Trung Sơn. Dẫn ở nơi phần mộ dựng lên tinh xá khai thiện, sắc chỉ cho Lục Thùy thảo trả lời bài minh khắc ở trong phần mộ. Dương Quân khắc dân bia ở cổng chùa, lưu truyền hình tượng để lại của đại sư tồn tại khắp nơi. Bắt đầu báo chí hiển bày hình tích, lúc tuổi khoảng hơn 50, 60 mà chung quy cũng không già, mọi người đều không ai biết được tuổi của đại sư. Có Từ Tiệp Đạo sống ở chốn Kinh Sư, ngày mùng 9 đến Đài Bắc tự nói rằng là em trai bố vợ của Bảo Chí, nhỏ hơn Bảo Chí 4 tuổi. Tính lúc Bảo Chí qua đời phải là 97 tuổi rồi. 11 truyện trên đây trích từ Lương Cao Tăng truyện. Câu chuyện thứ 12, cư sĩ Từ Quang ở đời nhà Ngô thường thực hành pháp thuật biến quá kỳ ảo. Ở giữa phố chợ trồng các loại dưa, táo, cam, quýt, lập tức có thể hái ăn được, mà người bán trong phố chợ đều đã hao tổn. Phàm là nói chuyện sông nước, khô khan thì rất linh nghiệm, thường xuyên qua lại với đại tướng quân Tôn Lâm Môn, vén áo mà đi nhanh, nhổ nước bọt, tỏ ý khinh bỉ mọi người. Có người hỏi nguyên cơ ấy, đáp rằng máu chảy đầy đường, tanh hôi không chịu được. Tôn Lâm nghe mà nổi giận giết chết, chém đứt đầu mà không có máu. Đến lúc Tôn Lâm phế bỏ ố đế, lại lập cảnh đế sắp làm lễ tấn phong Tưởng Lăng, có trận gió lớn nổi dậy giống như cuốn bay mọi thứ từ giữa hư không rơi xuống trên xe của Tôn Lâm, làm cho xe lập tức nghiêng đổ. Quay đầu lại nhìn thì thấy Từ Quang ở trên cây tùng vỗ tay chỉ quy diễu cợt thiên hạ. Tôn Lâm hỏi tùy tùng thì không ai trông thấy. Tôn Lâm tàn ác, trong chốc lát cảnh đế giết Tôn Lâm, cả bốn anh em bị chết trong vòng một ngày. Câu chuyện trên đây trích từ Oan Hồn Chí. Câu chuyện thứ 13, lão tử thời nhà Chu, họ Lý, tên gọi là Đam, tự là Bá Dương, người thôn Khúc Nhân, xã Lai, huyện Khổ, nước Sở. Mẹ của Lý Đam cảm ứng đại lưu tinh mà có thai. Tuy là thọ nhận nguyên khí từ trời, nhưng mà thấy sanh ra trong nhà họ Lý, vẫn lấy họ Lý làm họ. Có người nói rằng lão tử trước đó do trời đất sanh ra, có người nói rằng là hồn của trời thuộc về tinh khí linh thiêng. Có người lại nói người mẹ mang thai 70 năm mới sinh ra, lúc sanh thì xẻ nách trái của mẹ mà ra ngoài, mới sinh ra mà đầu đã bạc, cho nên gọi là lão tử. Có người nói người mẹ ấy nói lão tử là người nhà họ mẹ, hoặc là mẹ lão tử vừa đến dưới cây lý mà sanh ra lão tử. Lão tử vừa sanh ra đã nói được, chỉ vào cây lý mà nói rằng lấy cây này làm họ của con. Có người nói lão tử muốn đi ra cửa phía tây, cửa khiến cho Doãn Hỷ biết là sự việc đặc biệt, đi theo hỏi về đạo thuật. Lão tử kinh hãi, cảm thấy quái lạ, cho nên thè lưỡi ngạc nhiên như vậy. Thế là có tên gọi của lão Đam. Tất cả đều không phải như vậy. Nay dựa theo cựu biến và kinh tiên sanh thập dị hóa, thì lúc lão tử chưa ra cửa, vốn đã gọi là Đam rồi. Lão tử nhiều lần thay đổi tên gọi, không chỉ là Đam mà thôi đâu. Vì sao như vậy? Bởi vì dựa theo kinh Cửu Cung Tam Ngũ và kinh Nguyên Thần, thì con người sinh ra đều có tai ách quy tụ. Đến lúc thay đổi tên gọi đó đã thuận theo âm của sinh khí, thì có thể kéo dài tuổi thọ vượt qua tai ách. Đời này có đạo thì cũng như vậy. Lão tử ở thời nhà Chu quả là hơn 200 năm. Trong thời gian hơn 200 năm, ắt phải có tai ách quy tụ, không phải là một. Vì vậy tên gọi hơi nhiều mà thôi. Vào thời nhà Ân có Bành Tổ, Húy Khanh, huyền tôn của Chuyên Húc. Đến cuối đời nhà Ân, tuổi đã 767 tuổi mà không già yếu. Tuổi trẻ thích điềm tĩnh, không lo nghĩ chuyện đời, không quan tâm đến danh dự, không trang sức, xe cộ, áo quần, chỉ lấy phong thái dưỡng sinh, trị thân làm sự nghiệp. Nhà vua nghe sống thọ như vậy, cho là bậc đại phu, thường nói mắc bệnh ở yên, không tham gia việc triều chính, có sở trường về thuật bổ đạo và pha chế thủy quế, dân mẫu, lương phấn, mi giác, thường có dung mạo trẻ trung, nín hơi thở dừng lại bên trong. Từ trăng sáng buổi trưa là cố gắng ngồi xoa mắt, vuốt nhẹ thân thể, liếm môi, nuốt nước bọt, khôi phục trạng thái tinh thần và nguyên khí gấp mấy chục lần. Sau đó mới bắt đầu đi lại, nói cười bình thường. Trong thân thể hoặc là có trạng thái mệt mỏi bất an thì dẫn dắt bế khí để công phá những tật bệnh đã phát sinh. Tâm đang nương vào thân, từ đầu mặt, cửu khiếu, ngũ tạng, tứ chi cho đến lông tóc đều làm cho ở nơi đó cảm giác không khí vận hành trong thân thể, bắt đầu từ mũi, miệng xuống đến 10 ngón chân. Nhà vua tự mình đến hỏi thăm sức khỏe an lành hay không, tỏ ý để lại những đồ chơi quý báu trước sau rất nhiều. Bành tổ đều nhận lấy để cứu giúp người nghèo hèn, cho hết không giữ lại thứ gì. Lại có người cung nữ cũng có chút đắc đạo, biết phương pháp nuôi dưỡng hình hài và thân sắc, thọ 207 tuổi, nhìn thấy giống như con gái 15-16 tuổi. Nhà vua hầu hạ tôn kính, ở quanh khu trường xây dựng lầu son các tía, dùng vàng ngọc để tô điểm. Mới truyền cho cung nữ ngồi xe loan đến đạo như đối với bành tổ. Cung nữ vốn có tiếp nhận các phương pháp cơ bản đem chỉ bày cho nhà vua. Nhà vua làm thử thì quả là có hiệu nghiệm, mới muốn giết cung nữ. Bành tổ biết chuyện, thế là bỏ đi, không biết rồi như thế nào. Sau đó hơn 70 năm, người ta trông thấy ở phía tây vùng Lưu Sa, nhà vua không thể nào thường thực hành phương pháp của bành tổ, thọ được 103 tuổi, mà khí lực tráng kiện như lúc 50 tuổi. Sau đó gặp người nữ dâm loạn lẳng lơ ở quyện chân, nhà vua mất đạo mà chết. Trong thế tục truyền miệng nhau rằng đạo của bành tổ không dạy cho người, bởi vì nhà vua trước đó đã ngăn cấm. Lúc bành tổ đi khỏi nước Ân, năm ấy đã 700 tuổi, không phải là chết già. Hai truyện trên đây trích từ Thần Tiên Truyện. Vào thời nhà Hán, ở vùng Lạc Hạ có một hang động. Hang động ấy sâu hút không biết đến đâu. Có người vợ muốn giết hại chồng mình, nói với chồng rất dịu dàng rằng chưa từng thấy cái hang này. Người chồng tự mình đưa đến xem, người vợ liền đẩy xuống. Trải qua một thời gian dài mới đến đáy hang. Người vợ sau đó ném cơm và các thứ xuống như muốn cúng tế người chồng. Lúc ấy trên miệng hang rơi xuống, hoảng hốt rất lâu mới tỉnh lại. Có được cơm ăn thì khí lực có phần khỏe hơn, vội vàng đi quanh tìm đường, vẫn có được một hang đá, liền bò đến chỗ ấy. Hai bên lại gập ghềnh, đi mấy chục dặm thì hang đá rộng ra, cũng có ánh sáng lờ mờ, tức thì có thể bước đi bình thường. Đi hơn 100 dặm, cảm thấy dưới chân giống như bụi, mà ngửi thấy mùi thơm của cám gạo. Ăn một chút thì thấy thơm ngon ngọt ngào, liền ở trong đó, lấy làm lương thực. Lại ôm theo mà đi, trải qua bao nhiêu dặm xa xôi, u tối, khó mà biết được. Mà chuyện đến nơi sáng sủa rộng rãi, thức ăn mang theo đã hết. Nhân đó đi vào một nơi đô hội, thành quách xây dựng ngay ngắn, cung điện, lầu đài tráng lệ, nhà cửa, phòng ốc đều dùng vàng bạc để tô điểm. Tuy không có mặt trăng mặt trời, mọi người đều cao ba trượng, mặc áo lông chim, trỗi âm nhạc kỳ lạ, không phải thế gian được nghe. Lúc ấy bày tỏ cầu xin thương xót, người bề trên bảo cho biết để đi về phía trước. Tất cả đi qua chín nơi như vậy, cuối cùng đến nơi đói khát khốn khổ, người bề trên chỉ vào trong ngôi nhà có mấy cây bách to lớn gần trăm vòng tay. Phía dưới có một con dê, bảo quỳ xuống dỗ một sợi râu dê. Lần đầu được một hạt ngọc, người bề trên lấy đi. Lần thứ hai dỗ rồi cũng lấy. Lần cuối dỗ rồi khiến ăn, liền được no bụng. Thưa thỉnh hỏi về tên gọi của chính nơi, cầu mong dừng lại không đi nữa. Đáp rằng, mạng anh không được dừng lại nơi đây, hãy trở về hỏi trường qua. Lúc ấy biết là người nơi này, liền trở lại đi theo hang động ra ngoài châu giao. Trở về Lạc Hạ, tìm hỏi Trương Hoa, đem những điều đã gặp mà bày tỏ, Trường Hòa nói, như bụi ấy là nước giải của loài trồng ở dưới sông Hoàng, bùn là bùn ở dưới núi Côn Lôn, chính nơi địa tiên gọi là chính quán của đại phu. Con dê là loài trồng ngu si, sợ trâu thứ nhất được một hạt ngọc ăn vào thì tuổi thọ bằng giới trời đất. Sợ trâu thứ hai là dài tuổi thọ, sợ trâu cuối ấy là đỡ đói lòng mà thôi. Người này trở về đến nơi trong 7-8 năm. Năm thứ năm niên hiệu Vĩnh Bình vào thời Hán, Lưu Thần, Nguyễn Triệu ở huyện Diệm cùng đi vào núi Thiên Thai, lạc hướng không trở về được. Trải qua 13 ngày lương thực không còn, mệt mỏi đói khát gần chết. Từ xa nhìn về núi, trên núi có một cây đào có nhiều quả lúc liễu mà không có đường nào leo lên. Bèn tìm cách bám vào dây leo chằng chịt mới lên được phía trên. Mỗi người ăn mấy trái mà cơn đói đã qua, thân thể khỏe hẳn. Lại xuống núi cầm chén lấy nước muốn rửa mặt súc miệng, không thấy cây lá tươi tốt từ lòng núi chảy ra rất trong lành. Lại có một cái chén chảy ra có cơm tấm muối mè. Thế là cùng nhau lội ngược theo dòng nước, đi khoảng 3-4 dặm qua khỏi núi ra ngoài bên một khe suối lớn. Có hai người con gái, hình dáng dung mạo thì đẹp tuyệt trần. Thấy hai người cầm chén xuất hiện, liền cười và nói rằng, hai chàng Lưu Nguyễn cầm chén đã trôi mất trước đây đến kìa. Lưu Thần Nguyễn Triệu đã không biết gì nữa, mà hai cô gái thì gọi đúng họ của mình, tự như có duyên trước đây. Mới gặp nhau mà hỏi tường tận, vì sao đến muộn, nhân tiện mời về nhà. Nhà họ đều lợp ngói đồng, dưới tường phía nam và tường phía đông đều có một chiếc giường rộng, đều trang bức màn đỏ thẫm. Góc bức màn treo chuông nhỏ có vàng bạc đang xen vào nhau. Đầu giường đều có 10 tỳ nữ hầu hạ. Truyền lệnh rằng, hai chàng Lưu Nguyễn trải qua núi non cách trở, xưa nay tuy có được ngọc đẹp mà thực ra vẫn còn trống rỗng không được gì. Hãy nhanh chóng làm thức ăn. Bữa cơm thịnh soạn có đủ các món muối mè, thịt dê khô, thịt trâu là một bữa cơm miền sơn cước rất ngọt ngào thân mật. Ăn xong đi uống rượu, có một đám con gái đến, người nào cũng cầm theo 2-3 trái đào, cười mà nói rằng, chúc mừng anh trẻ đến, uống rượu say sưa cùng nhau vui thú, đến chiều tối bảo mỗi người đến ngủ đêm trong một bức màn. Cô gái đi đến, tiếng nói thánh thoát dịu dàng, làm cho người quên mất ưu phiền. Thế là ở lại nửa năm. Khí hậu cỏ cây đều là lúc mùa xuân, chim chóc hót líu lo khắp nơi, làm cho lòng suy nghĩ đau buồn. Cầu mong trở về thật là khó. Cô gái nói, tội lỗi liên quan đến chàng sẽ có thể như thế nào? Liền gọi những cô gái đến trước mặt. Có 30-40 người tụ hội trỗi nhạc gian lừng, cùng nhau tiễn đưa Lưu Nguyễn và chỉ rõ con đường trở về. Đã ra ngoài rồi thì thân thích trước kia điêu tàn, thôn xóm nhà cửa thay đổi khác lạ, không thể nào biết nhau được. Hỏi thăm thì đã có cháu 7 đời. Nghe đồn đời trước đi vào núi lạc hướng không trở về được. Đến năm thứ 8 niên hiệu Thái Nguyên thời Tấn, bỗng nhiên lại đi mất, không biết về nơi nào. Vào thời nhà Hán, ở vùng Thái Sơn có người tên Hoàng Nguyên, mới trạng sáng mở cổng, bỗng nhiên có một con chó màu xanh đang nằm phục ngoài cổng, phòng giữ cảnh giác giống như trong nhà nuôi dưỡng. Hoàng Nguyên dùng dây buộc chó dẫn theo người cùng thôn đi săn. Ngày sắp tối, trông thấy một con hươu thì thả chó ra. Chó đi rất chậm, Hoàng Nguyên gắng sức đuổi theo nhưng không làm sao đuổi kịp. Đi được mấy chậm đến một hang đá, đi vào hơn 100 bước, bỗng nhiên thấy có con đường bằng phẳng, cây hòe, cây liễu trồng thành hàng vòng quanh tường. Hoàng Nguyên theo chó đi vào cổng, phòng ốc nhà cửa san sát có thể dài chục gian. Đều là phụ nữ sinh sống, dung mạo xinh đẹp, quyến rũ, xiêm y tươi sáng rực rỡ. Có người ngồi gảy đàn, có người thì ngồi đánh cờ. Đến phía bắc một cửa nhỏ có 3 gian nhà, hai người hầu đứng thẳng. Nếu có quan sát thì dường như trông thấy Hoàng Nguyên mà nhìn nhau mỉm cười. Con chó màu xanh đầy đã dẫn chồng của Triệu Âm đến. Một người ở lại, một người đi vào cửa nhỏ. Lát sau có 4 nữ tỳ đi ra, xưng là Thái Chân Phu Nhân Bạch Hoàng Lan. Có một cô gái tuổi đã cập kê, số trời xấu xa thuận theo làm vợ chàng. trời đã hoàng hôn nên dẫn Hoàng Nguyên đi vào bên trong. Bên trong có phòng hướng về phía nam, trước căn phòng có hồ nước, trong hồ có đài cao, bốn góc đài cao con đường vào hang đá khoảng thước. Trong hang đá có ánh sáng chiếu rọi làm cho màn trướng bàn ghế càng rực rỡ. Dung nhan của Diệu Âm xinh đẹp tuyệt vời, nữ tỳ hầu hạ cũng xinh đẹp. Lễ nghi kết giao đã xong, tụ hội ăn uống chung sống như đã từng có. Trải qua mấy ngày, Hoàng Nguyên muốn tạm thời trở về báo tin cho gia đình. Diệu Âm nói: người và thần tiên khác đường đi, vốn không phải là tình thế lâu dài. Đến ngày mai cởi ngọc bội trao nhau và chia tay, bước đến bậc thềm nước mắt tuôn rơi. Sau này không còn dịp gặp lại, càng yêu mến quý trọng sâu đậm. Nếu như luôn luôn nhớ đến nhau thì đến ngày này tháng 3 nên tu dưỡng trai giới thuần khiết. Bốn tỷ nữ tiễn đưa ra ngoài cổng, trong nửa ngày về đến nhà, nhớ đến tình cảm không rõ ràng được. Mỗi khi đến kỳ hạn đó, thường thấy giữa hư không có xe loan dường như đang bay giữa trời. Ba truyện trên đây trích từ U Minh Lục. Trong Thuật Dị Ký nói, dùng lư sơn có ba cây cầu đá dài mấy chục trượng, trọng không hơn một thước, cúi đầu nhìn xuống hun hút không có đáy. Trong thời Hàm Khang nhà Tấn, thứ sử Giang Châu là Diễu Lượng nghinh tiếp Ngô Mãnh. Ngô Mãnh dẫn theo đệ tử leo núi dạo chơi ngắm cảnh, nhân đó đi qua cây cầu này, trông thấy một cụ già ngồi ở dưới cây quế, lấy chén ngọc hướng cam lộ đưa cho Ngô Mãnh. Ngô Mãnh đưa cho tất cả đệ tử. Tiếp tục đi đến một nơi, trông thấy đài cao cát rộng, nhà cửa toàn bằng vàng ngọc rực rỡ, ngọc đẹp lung linh soi chiếu sáng ngời, màu sắc lấp lánh tráng lệ quy hoàng khắp nơi, nhiều vật dụng bằng ngọc mà châu báu không thể biết được. Tất cả trông thấy mấy người cùng nhau nói với Ngô Mãnh rằng dường như quen nhau từ trước, thiết đãi mọi người suốt ngày rất kính trọng với những món ăn kỳ diệu vô cùng. Lại trong Thuật Dị Ký nói, Độc Giác là người họ Giang ở quận ấp, sống khoảng chừng mấy trăm năm, thông thường quên mất tên gọi của nó. Trên đỉnh đầu mọc lên một cái sừng, cho nên gọi là Độc Giác. Có lúc bỗng nhiên đi biệt tâm nhiều năm, có lúc nhiều tuần không nói năng, và có nói điều gì thì ý thú rất tinh vi, tất cả không có ai hiểu biết được. Vốn ở một mình dùng đức hạnh để cảm hóa, cũng có thể có khi khuyên trăng chỉ dạy. Một hôm chia tay cùng mọi người, nhưng đó đi vào trong dòng sông trước mặt mà biến hóa làm con cá chép. Cái sừng vẫn còn đầu, luôn luôn trở về trong chốc lát. Dung mạo và tướng trạng giống như thường ngày, cùng với con cháu tụ họp ăn uống dăm ba ngày, rồi lại tiếp tục ra đi. Tốt thường sanh ở làng gần bên thành cốc, không biết là người chốn nào, nhiều lần chết mà sống lại. Người lúc ấy thì không như vậy, về sau xảy ra lục lớn đã làm hại không phải chỉ một người, mà Tốt thì ở chỗ trống trên núi gọi to rằng Tốt trường sanh còn đây, lại còn nói rằng nước mưa ngày nữa chắc chắn phải dừng lại. Dừng lại thì mọi người lên núi cúng tế cầu khẩn, chỉ thấy áo quần, gậy chống và đai da của Tốt. Sau mấy chục năm lại làm thành chợ Hoa Âm, nơi chỗ Tốt để lại đồ vật. Cầm Cao là người nước Triệu, dùng đàn trống làm người trong nhà Khang Dương, có năng lực về pháp thuật của Quyên Bành, trông chơi dưới quận Đảng, Châu Ký hơn 200 năm. Về sau trở lại thì đi vào trong sông ở quận Đảng hóa thành rồng con, cùng với các đệ tử hẹn rằng đến ngày hẹn đều chay tịnh trong sạch, đợi ở bên sông thiết lập bàn thờ cúng tế. Quả nhiên cưỡi cá chép đỏ xuất hiện đi vào ngồi trong đền thờ. Trong quận Đảng hôm ấy có dạng người đến xem, ở lại một tháng rồi đi vào dòng sông. Quán Tiên là người nước Tống, lấy nghệ câu làm nghiệp sống, ở bên sông tuy hơn 100 năm, câu được cá thì có lúc thả, có lúc bán, có lúc để làm thức ăn. Bình thường quán mang theo quả vải loại ngon để gieo trồng và ăn qua trái loại cây mà thôi. Tống Cảnh Công hỏi về phương pháp đó nhưng không nói cho biết, Cảnh Công liền giết chết. Sau mấy mươi năm ngồi xổm trên cổng thành nhà Tống gõ trống đánh đàn, mấy mươi ngày mới ra đi. Người thời Tống nhà nào cũng thờ cúng rất tôn trọng. Ba truyện trên đây trích từ Sưu Thần Dị Lý. Thiên thứ 24, yêu quái. Thiên này có hai phần, thuộc ý, dẫn chứng. Thứ nhất, phần thuộc ý. Nói đến yêu quái, trong Thiên Bảo Ký nói rằng, đó là tinh qua khí chất dựa vào vật khác mà sinh ra. Khí chất hỗn loạn từ trong vật biến hóa ra bên ngoài. Hình hài thần thái khí chất sử dụng từ ngoài vào trong. Căn bản từ ngũ hành thông suốt đối chế ngũ sự, tuy thông tin lên cao xuống thấp, chuyển quá biến động khôn lường, nhưng mà hiện tượng của những điềm lành dữ ấy đều có thể chân thành mà bàn luận được. Đây chỉ là cách nhìn tiếp cận của tình cảm bình thường, không thông hiểu nhân quả của bậc đại thánh. Tìm hiểu hiện tượng biến tướng này chính là túc nghiệp lẫn tạp của chúng sinh, nhân cảm với duyên của báo ứng hiện tại mà phát sinh. Nhân duyên gặp nhau thì cái lý của sự vật là tất nhiên, cho nên có hiện tượng này chưa đủ để cho là quái lạ. Thứ hai, phần dẫn chứng. Như kinh Phật Bổn Hạnh nói, lúc bấy giờ Đức Phật bảo với các tỳ kheo rằng: ta nhớ xưa kia có một con ngựa chúa tên gọi Kê Thi, hình dung tướng mạo đoan chánh, thân thể sáng ngời, sạch sẽ, giống như ngọc trắng nõn nà, lại giống như bạc trắng ngần, như dần trăng tròn dằn dặc, như đóa hoa cư đà. Đầu ngựa chúa màu xanh biếc, chạy nhanh như gió, tiếng hí như trống di diệu. Vào thời gian ấy, cõi Diêm Phù Đề có 500 người buôn. Khi các người buôn sắp đi vào biển lớn, lo liệu đầy đủ tiền bạc lương thực đi đến biển lớn, thì cúng tế thần biển, chuẩn bị các thuyền bè, mướn được 5 người giỏi về tàu thuyền đi tìm kiếm ngọc ngà châu báu. Lúc những người buôn đi vào trong biển rộng, bỗng nhiên gặp phải luồng gió dữ dội thổi vào đoàn tàu, đưa đến nước của quỷ La Sát. Nước ấy có nhiều La Sát nữ, lúc gần đến nước đó, gió lớn thổi tung, tàu thuyền va chạm đều bị phá hủy. Lúc ấy những người buôn đều vận dụng tay chân, bỏ tàu thuyền, trôi bập bềnh muốn đến nơi bờ kia. Lúc ấy La Sát nữ nghe trong biển lớn kia có tàu thuyền bị phá hoại, những La Sát nữ lập tức đến tiếp cứu. Trong một lúc cứu được 500 người buôn, cùng với những người buôn ấy vui mừng nhảy múa tự nhiên, hưởng thụ ngũ dục, cùng sinh ra con cái, đem những người buôn ấy sắp xếp ở trong một khu thành bằng sắt. Đã sắp xếp xong xuôi, biến hóa hình hài của mình làm cho đoan chánh hơn, đáng yêu hơn con người, nhưng tài năng không bằng chư thiên. Dùng hương thơm cõi trời quà vào nước tắm gội, lấy hương thơm xoa trên thân thể, mặc vào các loại xiêm y trực trở và đeo chuỗi anh lạc để trang nghiêm. Đầu đội mũ bằng qua di diệu của cõi trời, dùng các chuông nhỏ quý báu treo lên, đi lại nhanh nhẹn đến nơi những người buôn, nói với mọi người rằng: này hỡi các vị thánh, chẳng có gì sợ hãi cả, chẳng có gì lo lắng. Tôi từng là tay của người, từng là cánh tay của người, từng là eo lưng của người. Lúc này những người buôn vô cùng sợ hãi cái chết, nên mong tánh mạng được bảo vệ an toàn, liền đối với những vị thánh ấy đã dấy lên nghĩ rằng thực sự là người nữ cho mình bàn tay, cánh tay của họ. Lúc ấy La Sát nữ dùng lời hiền từ thương xót khuyên những người buôn rằng: từ phương xa nào đến đây có thể làm chồng tôi, thương xót chúng tôi, làm người chủ cho chúng tôi. Chúng tôi không có người yêu thương để nghĩ đến làm nơi nương tựa, không có ai trừ diệt nỗi ưu sầu phiền não cho chúng tôi, nên làm gia trưởng cho bọn chúng tôi. Chúng tôi sẽ hầu hạ cung phụng, không để thiếu sót điều gì. Bây giờ những người buôn đều cảm động thương xót, cất tiếng khóc nỉ non, cùng nói ra những tình cảm thiết tha, cùng an ủi nói cho nhau biết, nhiều lần làm yên lòng lẫn nhau. Sau đó đến khu thành của La Sát. Chưa đến khu thành ấy, ở giữa khoảng đường thấy có một nơi đất đai rộng trải, khắp nơi bằng phẳng vuông vắn, cây trừng hoa quả, cành lá tốt tươi đều đặn, các loại chim bay lượn tụ về vô lượng như vậy. Lại có hồ ao xen lẫn các loại hoa, hoa lá chim chóc khắp nơi trong đó. Người nhìn thấy vui thích, làm cho tan biến mọi ưu phiền. Khu thành của La Sát, tường xung quanh trong sáng, hình dạng giống như ngọc trắng nõn nà, lại giống như băng trong suốt khu thành đó ở mặt đất. Nếu người nhìn từ xa, mới thấy khu thành kia giống như một áng mây trắng hiện ra từ trong lòng đất. Khu thành ấy trang nghiêm trực trở như trong kinh thuật lại đầy đủ. Bây giờ những La Sát nữ dẫn những người buôn hướng đến khu thành ấy rồi. Bảo cởi bỏ áo quần cũ, dùng các loại hương thơm quà nước tắm gội thân thể, khiến ngồi lên chỗ ngồi có đủ các loại thù thắng di diệu. Dùng năm thứ dục lạc vốn có mà làm cho vui thích, dùng năm loại âm thanh ở trước mặt mà trỗi lên. Trải qua thời gian lâu dài hưởng thụ sung sướng, vui vẻ vô cùng. Sau đó những La Sát nữ cùng nói với các người buôn rằng: tốt lành thay, hỡi chị Thánh, phía nam khu thành này là nơi không được đến gần. Có một người buôn trí tuệ rất tinh tế, thông minh nhạy cảm, liền sinh nghi ngờ mà dấy lên tư duy rằng: vì những duyên cớ gì mà không được đi qua phía nam? Mình hãy đợi lúc những người nữ nằm ngủ, tìm đến nơi để ngăn cấm, lần lượt quan sát xem sự việc thiện ác ra sao. Lúc ấy người chủ buôn dấy lên ý niệm này rồi, liền chờ những La Sát nữ kia đã nằm ngủ say rồi thì nhẹ nhàng mà đứng dậy, không làm cho tiếng động phát ra. Liền cầm dao từ trong nhà đi ra ngoài, tìm đến giới dự tính, dần dần tiến đến phía trước. Đến một khu đất nhỏ, thấy một con đường nhỏ dẫn vào nơi ngăn cấm, không có một loại cỏ cây gì, thật đáng kinh sợ. Mới nghe có tiếng người lớn tiếng kêu la, giống như tiếng kêu la của sự đau khổ trong địa ngục. Nghe thấy tiếng này rồi, lông tóc đều dựng đứng, lặng lẽ mà dừng lại. Rất lâu mới bình tĩnh trở lại, dẫn đến chỗ kia, dần dần tiến vào con đường đó. Trông thấy mọi khu thành bằng sắt, thành đó cao lớn là nơi âm thanh phát ra. Đến thành đó đi quanh mà không thấy cổng, đi về phía bắc thấy có một cây, tên gọi Hợp Hoang, một ở gần bên thành. Cây ấy cao lớn vượt lên phía trên thành. Lúc người chủ buôn ấy trông thấy cây này rồi, lập tức trèo lên cây đó quan sát trong thành. Thấy trong thành kia có nhiều người chết, nhiều hơn số trăm, hoặc có người chết đã bị ăn một nửa, hoặc mạng sống chưa chấm dứt mà nửa người bị cắt xẻ, hoặc có người đói khát bức não mà ngồi, hoặc có người gầy ốm mà chỉ còn xương da, mắt mũi sầu hóm giống như đáy giếng, mê man lăn trên đất, đầu tóc rối tung, bụi bám đầy thân vô cùng yếu ớt. Tất cả đều cắt thịt lẫn nhau mà ăn để sống cầm hơi. Vì nhân duyên này phát ra tiếng kêu la thảm thiết vô cùng, giống như nơi cư trú của Diêm La Vương. Trông thấy các chúng sinh giận dữ, đau khổ bức não, người chủ buôn vĩ đại này thấy sự việc ấy rồi cũng lại như vậy, lập tức dùng tay nắm cành cây Hợp Hoang mà lay động. Một cành lay động rồi thì cành lá cả cây va chạm vào nhau mà có âm thanh phát ra. Bây giờ những người giận chịu khổ đau nghe âm thanh này rồi, ngước mắt nhìn lên trên thành, trông thấy người chủ buôn ấy ở trên cây Hợp Hoang. Thế rồi gọi to đau xót: ngài là ai vậy? Là trời hay là trồng? Là Giả Xoa hay là Đế Thích? Là Đại Phạm Dương chăng? Ở nơi này tai quả nguy hiểm, đã thương xót bọn tôi cho nên đến nơi này cứu chúng tôi ra khỏi khổ đau ư? Lúc ấy đám người kia chắp hai bàn tay lại, đầu cúi lạy, từ xa khóc, đau thương cất tiếng, ngước mặt lên nhìn, phát ra thưa lời như vậy: lành thay, người có lòng nhân hậu, này Ngài cứu giúp cho chúng tôi đến được nơi thân ái chăng? Bấy giờ người chủ buôn từ nơi đám người khổ đau kia nghe lời nói như vậy rồi, ấm ức không chui, thân tâm đau xót phiền muộn mà trả lời đám người kia rằng: Hỡi những con người khốn khổ, nên biết rằng tôi này không phải là trời trồng, thậm chí không phải là đại phạm thiên dương đâu. Nhưng bọn chúng tôi từ Diêm Phù Đề vì phát khởi cuộc sống mà đến nơi này, vì cầu tìm tiền của cho nên đi vào biển lớn. Chúng tôi mong muốn đến được đất liền, bỗng nhiên gặp phải gió lớn nên tàu thuyền bị tan tành, gặp những người phụ nữ đến bên chúng tôi cứu giúp chúng tôi thoát nạn. Từ lúc ấy đến nay thường cùng chung như vậy, những người phụ nữ vui sướng hưởng niềm khoái lạc. Nên tôi làm sao có thể cứu giúp nỗi khổ của các người được? Lúc ấy người chủ buôn lại hỏi những người kia rằng: Này những con người khốn khổ, tại sao nơi này nhận chịu những điều như vậy? Đám người khốn khổ kia liền trả lời rằng: Tốt lành thay con người lương thiện, chúng tôi bây giờ cũng lại như vậy. Bạn bè cùng đi chung cũng có 500 người, thuyền hỏng đến bờ cũng gặp phải La Sát Nữ, cùng nhau hưởng thụ thứ dục lạc, đem bọn chúng tôi giam trong khu thành bằng sắt. Vào đến khu thành này đã bị ăn thịt 250 người, nay chỉ còn lại 250 người. Chúng tôi cũng cùng với bọn họ hòa hợp sanh ra con cái. La Sát Nữ kia nói năng di chịu, tiếng nói của họ dịu dàng quyến rũ, nhưng những người nữ kia tham lam ăn thịt, con cái cùng sinh ra đều trở lại ăn hết. Những người các ông cẩn thận cùng với họ hưởng thụ thú chui khoái cảm. Tại vì sao? Bởi vì họ rất đáng sợ, không có tâm yêu thương gì thoát được tai họa hay không? Những người kia liền trả lời rằng: Có một cách. Người chủ buôn lại hỏi: Cách như thế nào? Tốt lành thay, hãy nói cho tôi biết. Những người kia trả lời rằng: Suốt ngày 15 tháng 4 gặp dịp lễ hội rất vui mừng, lúc mặt trăng mặt trời cùng với sao mão hòa hợp với nhau, có một con ngựa chúa tên gọi là Kê Thi, tùy nói là đa phát, hình dung tướng mạo đoan chánh, ai trông thấy cũng thích nhìn, trắng như ngọc quý nõn nà, đầu ngựa chúa màu đen pha hồng, chạy nhanh như gió, tiếng hí như trống di chịu. Nơi nào ngựa chúa ấy dừng lại chính là nơi có cám gạo, tự nhiên không có vỏ trấu, rất sạch sẽ, thơm tho, ngọt ngào, đầy đủ các mùi vị. Thức ăn của ngựa chúa ấy là ăn thứ gạo này. Ăn rồi đi đến bờ biển, lộ ra rõ ràng một nửa thân hình, miệng phát ra tiếng người mà nói lời như vậy: Ai muốn vượt qua dòng nước khổ đau của biển lớn kia? Nói 3 lần như vậy, tôi này sẽ khiến cho yên ổn vượt qua được bờ bên kia. Nếu gặp được ngựa chúa như vậy thì được thoát khỏi tai họa. Chỉ có điều này chứ không còn cách nào hơn nữa. Nếu như các ông muốn thoát khỏi những tai họa thì đừng tiết lộ lời này ra ngoài. Người chủ buôn lại hỏi: Các ông có thể đã từng trông thấy ngựa chúa phải không? Nếu như các ông trông thấy ngựa chúa thì vì sao không thân cận, vì sao không đưa các ông vượt qua? Các ông bắt đầu từ ai nghe được sự việc như vậy? Những người kia trả lời rằng: Các ông đến trước có thể cùng tôi đi đến nơi của chú ngựa chúa kia không? Những người kia trả lời rằng: Chúng tôi muốn lên trên thành thì thành liền cao hơn, đào đất muốn ra ngoài thì lỗ đào ấy lại khép kín. Chúng tôi không có kỳ hạn thoát khỏi nơi này, chúng tôi ắt phải bị La Sát Nữ ăn thịt, đến lúc nào gặp được quyến thuộc thân thích của mình. Những người các ông cẩn thận đừng phóng túng, tùy theo ý muốn mà rời xa, mau trở về quê cũ với cha mẹ và quyến thuộc của mình. Chỉ nguyện cầu tâm ý các ông hòa hợp. Chúng tôi vốn sinh ra và sống ở ấp đó, thành đó, xứ sở đó. Tốt lành thay các ông, nếu như đến xứ sở kia, hãy vì bọn tôi hỏi thăm sức khỏe cha mẹ, quyến thuộc, bạn bè thay chúng tôi. Bày tỏ lời này rồi, chúng tôi nói cho những người kia biết rằng: Sau này các ông đừng khởi tâm hướng đến biển trộm kia nữa. Tại vì sao? Bởi vì ở trong biển trộm có lắm điều kinh hãi. Chỉ ở xứ sở kia tùy theo hoàn cảnh mà nuôi sống tính mạng, được chung sống với cha mẹ, vợ con, quyến thuộc, còn sự phân ly đau thương, luôn luôn thực hành bố thí, tạo nhiều phước thiệp, nghiêm trì trai giới là điều tốt lành nhất. Lúc ấy người chủ buôn nghe những lời kia rồi, sanh lòng sợ hãi vô cùng, liền vội vàng leo xuống cây. Lúc ấy những người kia cùng một lúc cất tiếng kêu gào, nỉ non, khóc lóc, biểu hiện sự đau khổ cùng cực. Nơi di chịu trong cõi Diêm Phù Đề làm sao có thể thấy được? Nếu như xưa kia biết nơi khốn khổ này, thì thà rằng ở tại nơi kia ăn nuốt cất trâu để nuôi sống tính mạng cũng đành, không vì cầu mong tiền của mà đến chỗ này. Lúc bấy giờ người chủ buôn dựa theo con đường trước đây quay về nơi ban đầu, thấy những la sắc nữ kia hãy còn ngủ say xưa. Người chủ buôn lúc ấy trở về liền nằm ngủ. Mãi đến trời sáng thì dấy lên ý nghĩ rằng làm sao khiến cho những người buôn kia biết được chuyện này. Nếu như vội vàng nói ra thì chuyện này bị tiết lộ. Nếu như cái chuyện này bị tiết lộ ra ngoài thì các la sắc nữ sẽ đem bọn mình đến nơi tai ách khốn khổ kia. Mình nói lời này lặng lẽ kín đáo, cho đến tháng tư sắp vào dịp lễ hội nhân ngày ngựa chúa đến mới nói cho những người kia biết. Vì sao như vậy? Xưa có bài nói kệ rằng bình thường đối với điều hiểu biết, tùy tiện thổ lộ tâm tư mình, sự việc ấy sẽ bị tiết lộ, người nghe diễn đạt theo ý mình, vì vậy quán thù ắt phải gặp, thì nhận chịu biết bao khổ não. Cho nên người có chút trí tuệ không tùy tiện tiết lộ lời nói. Lúc bấy giờ người chú buôn âm thầm lặng lẽ mà dừng lại, cho đến lúc tụ hội vui vẻ vào dịp tháng tư mới bắt đầu nói cho những người buôn kia biết rằng hôm nay các ông cẩn thận đừng phóng túng lưu luyến theo tâm yêu mến, hoặc là tham đắm phụ nữ, hoặc là tham lam ăn uống cùng các thứ tiền của châu báu. Tôi đối với các ông trong lòng vô cùng thương xót, nên tôi nói điều bí mật này. Lúc ấy những người buôn nghe người chủ buôn nói giống như sư tử ở nơi núi rừng bất ngờ cất tiếng gầm thét vang dội. Có những loài thú bình thường ở cạnh núi ấy nghe tiếng gầm đó sanh lòng kinh hãi vô cùng. Tất cả nói với nhau rằng bây giờ chúng ta chưa thoát khỏi sự cố đáng ghét của biển rộng. Bây giờ những người buôn kia qua được ngày ấy rồi, liền đến trong đêm thấy tất cả các la sắc nữ kia đang ngủ say sưa nên nằm yên ổn, lặng lẽ âm thầm trón trén từ nơi giường nằm đứng dậy, tất cả cùng nhau đến nơi đã hẹn. Đến nơi ấy rồi thưa với người chủ buôn rằng tốt lành thay người chủ buôn đã trông thấy sự việc này, nguyện xin nói cho chúng tôi biết. Lúc bấy giờ người chủ buôn liền nói những người ấy biết sự việc trông thấy trước đây. Mọi người nghe xong lo buồn không vui, thưa với người chủ buôn rằng tốt lành thay người chủ buôn, chúng tôi bây giờ phải nên làm sao để có thể nhanh chóng đến nơi ngựa chúa ấy. Nguyện xin cho bọn chúng tôi yên ổn đến được nơi mình sanh ra ở trong cõi Diêm Phù Đề. Lúc ấy những người buôn đều đến nơi ngựa chúa. Bấy giờ ngựa chúa đến nơi bờ biển, lộ bày rõ ràng một nửa thân hình dùng âm thanh của loài người, rồi ba lần nói to cho biết ai mong muốn vượt qua bờ bên kia của dòng nước khổ đau này, tôi sẽ cõng mà vượt qua yên ổn, khiến cho đến được bờ bên kia. Lúc ấy những người buôn nghe ngựa chúa nói như vậy rồi thì liền vui mừng nhảy lên, lông tóc đều dựng đứng, chắp hai bàn tay cúi đầu lạy ngựa chúa, phát ra lời nói như vậy: tốt lành thay ngựa chúa, chúng tôi muốn vượt qua và vui mừng đến bờ bên kia, nguyện xin cứu giúp chúng tôi từ bờ bên này của dòng nước đến được bờ bên kia. Bây giờ ngựa chúa nói cho những người buôn biết: các ông nên biết rằng la sắc nữ kia không bao lâu sẽ đến, hoặc đem con cái biểu lộ rõ ràng trước mặt các ông, thương yêu, đau xót, khóc lóc, năn nỉ, chịu đựng mọi sự khổ não. Các ông vào lúc ấy đừng sanh tâm nhiễm trước yêu thương lưu luyến. Nếu như các ông khởi lên ý nghĩ này thì giả sử cưỡi lên lưng tôi ắt cũng phải rơi xuống làm thức ăn cho những la sắc kia. Nếu dấy lên ý niệm như vậy, kia không phải là những đồ vật của mình, không phải là con cái của mình. Giả sử dùng tay nắm một sợi lông của tôi mà trèo lên, thì vào lúc này tôi cũng sẽ cùng nhau đưa nhanh đến bờ bên kia một cách yên ổn. Nói lời này xong lại nói: bây giờ các ông có thể cưỡi trên lưng tôi, hoặc là giữ chặt mọi nơi trên thân hình tôi. Lúc ấy những người buôn y theo lời nói mà cưỡi lên thân ngựa chúa. Bây giờ ngựa chúa cõng những người buôn kia vượt khỏi âm thanh đau thương bay vút lên trong hư không, đi nhanh như gió. Lúc ấy những la sát nữ kia nghe thấy âm thanh thương xót của ngựa chúa kia, lại nghe thấy tiếng chạy giống như gió bão, bỗng nhiên từ trong giấc ngủ tỉnh dậy tìm những người buôn ấy, nhưng tất cả đều không thấy. Tìm xem khắp nơi mới từ xa trông thấy những người buôn cưỡi trên lưng ngựa chúa băng hư không mà đi. Đã trông thấy sự việc này rồi, lập tức mang con cái chạy nhanh đến bờ biển, cất tiếng yêu thương tha thiết, đau xót kêu gào, khóc lóc nỉ non, làm ra vẻ vô cùng khổ não. Tất cả đều lộ lên nói rằng: "Này các vị thánh ơi, bây giờ bỏ chúng tôi muốn đi về chốn nào? Làm cho chúng tôi không có chủ, các người là chủ của chúng tôi. Các người từ trong tai họa trước đây bị rơi xuống biển vô cùng kinh hãi, chúng tôi cứu giúp các người, chỉ mong các người làm chồng với chúng tôi. Bây giờ các người rời bỏ chúng tôi muốn đến nơi nào? Không còn ân nghĩa gì sao? Vì sao lại bỏ nhau? Nếu có điều gì vi phạm, nay xin sám hối, từ nay trở đi không làm điều gì xấu ác. Nếu như không cần đến chúng tôi, thì con cái của chúng ta bây giờ có thể nhận lấy mà mang theo." Lúc những la sắc nữ tuy cất tiếng than khóc yêu thương như vậy, nhưng ngựa chúa Kê Thi vẫn mang những người buôn ấy băng nhanh. 500 người buôn yên ổn vượt qua được bờ bên kia của biển rộng đến cõi Diêm Phù Đề. "Này các tỳ kheo, ý các thầy nghĩ thế nào? Ngựa chúa Kê Thi lúc ấy lẽ nào là người khác ư? Chính là thân ta bây giờ. Người chủ buôn trong 500 người lúc ấy lẽ nào là người khác ư? Chính là Xá Lợi Phất bây giờ. 500 người buôn lúc ấy lẽ nào là người khác ư? Chính là các đệ tử Sang Xà Gia, Ba Ly, Bà Xà Ca, gồm 500 người bây giờ. Ta ở vào lúc ấy dẫn 500 người buôn này cùng đến nơi ách nạn khổ đau, cố giúp những người gặp phải ách nạn ấy đến được bờ bên kia. Bây giờ trở lại đến nơi của Sang Xà Gia Tà Kiến. Xá Lợi Phất cảm quá rồi đem đến nơi ta. Ta ở trong cánh rừng bát ngát của Tà Kiến, quá độ làm cho vượt qua được biển cả sanh tử. Vì vậy cho nên các thầy hãy ở nơi Phật, nên sanh tâm cung kính tôn trọng." Lại trong kinh Cựu Tạp Thí Dụ nói: "Xưa có năm đại sĩ cùng đi gặp tuyết rơi, ở lại qua đêm trong một đền thờ thần. Trong ngôi đền có hình tượng của quỷ thần, người trong nước rất tôn sùng. Bốn người khác nói: "Đêm nay rất lạnh, có thể lấy người gỗ đốt để nhóm lửa nấu cơm." Một người nói: "Người này thờ ở đây không thể làm hư hỏng được, vì vậy xếp lại không phá hỏng." Quỷ trong đền này thường ăn thịt người, tự nói với mình rằng: "Chỉ ăn một người kia, một người sợ mình, bốn người còn lại dữ tợn, không thể nào xâm phạm được họ." Người không dám làm hư hỏng tượng cổ, ban đêm nghe quỷ nói nên dùng dậy gọi bạn bè ra đi. Bốn người còn lại nói: "Sao không phá vỡ tượng cổ dùng để nhóm lửa nấu cơm vậy?" Người ấy liền lấy tượng cổ nhóm lửa. Quỷ ăn thịt sợ hãi người đó tuôn chạy mất. Nói đến người học đạo cũng lại như vậy, luôn luôn cần phải kiên định ý chí, không được yếu hèn, làm cho quỷ được dịp thuận tiện tổn hại đến người. Vì thế trong kinh Duy Ma nói: "Dĩ như lúc con người sợ hãi thì loài phỉ nhân được dịp thuận tiện ấy." Còn trong kinh Bồ Tát Sử Thầy nói: "Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo với Bồ Tát Trí Tịnh rằng: Một đời bổ xứ Bồ Tát dùng phương tiện quyền biến sanh vào nhà hèn mọn, muốn được thị hiện trừ diệt vô minh kết sử. 10 tháng ở trong thai, ngày sắp sanh ra hiện bày hình tướng không có tay chân. Cha mẹ nhìn thấy nói rằng đó là quỷ, đem bỏ nơi đồng quan vắng vẻ, không để cho người ta trông thấy. Sau đó vài ngày mẹ lại mang thai, 10 tháng đã đủ sanh ra một bé trai đoan chánh xinh xắn kỳ lạ, hiếm có ở thế gian. Ban ngày sanh ra, đến đêm thì chết. Cha mẹ gào khóc đấm ngực hướng lên trời cao nức nở: Thần núi thần cây, sao không thương xót tôi? Trước đã sanh ra một đứa con mà lại không có tay chân, đem bỏ nơi đồng quan vắng vẻ. Nay lại sanh một đứa con đoan chánh không gì sánh được, hình dáng giống như thiên thần. Bây giờ lại ngày sanh đêm chết, tim can đoạn tuyệt, xót xa biết phải làm sao mà chịu nổi." Lại qua mấy tháng, người mẹ dần dần mang thai, 10 tháng đã đủ sanh ra một bé trai, 3 đầu, 8 chân, 4 mắt, 8 cánh tay. Người nhìn thấy sợ sợn tóc gáy, cha mẹ quyến thuộc dứt bỏ mà muốn rời xa. Bồ Tát quyền biến thị hiện làm cho không thể nào đi được. Cha mẹ hỏi rằng: là người cõi trời chăng, hay là loài trùng quỷ thần chăng? Lúc bấy giờ đứa bé đã sinh ra liền dùng bài kệ trả lời cha mẹ rằng: chẳng phải trời hay quỷ già xoa, cần phải sánh ngang ca lâu la. Vì trừ việc ngu muội cho mẹ, tạm thời sanh vào nhà mẹ cha. Trước đây con không có tay chân, cũng lại là thân thể của con. Sáng sớm sinh ra chiều chết đi, giống như bắt trú vô thượng tôn. Nếu con nhận hình hài thân thể, 3 đầu, 4 mắt, 8 chân tay, vì sao bỏ con mà rời xa, hướng đến con đường vào địa ngục, thiêu đốt cội gốc của thiện căn, mong cầu quỷ diệt cũng khó lắm. Nay con lại trở về thể chất, hiện hình tướng đoan chánh ban đầu, giữ giới không mất đi lời nguyện, mượn cớ sanh vào nhà cha mẹ, thân mạng xả bỏ trước và sau, số lượng ấy nhiều không kể xiết. Căn bệnh chúng sinh chẳng phải một, tìm đến cho chị thuốc cam lộ, hứng thú để đi vào giáo pháp, trừ diệt không đi vào đường tà, thọ nhận phước thiện của chư thiên, vị thuốc cam lộ trừ khỏi bệnh, thuốc quý không làm trái thánh giáo, vui niềm vui niết bàn giải thoát. Tụng rằng: cầu vật báo mất thuyền được cứu, nghĩ cách cứu hình hài trôi nổi, đến khắp nơi quyền ảo quyến rũ, tà ma quỷ quái giả nghĩa tình, mượn cứu thoát tai quả biển khơi, cất tiếng mở lời giả thân ái, không phải tự ngựa chúa cổng gian, tai ách khổ đau nào bình yên. Nhân duyên cảm ứng. Sơ lược dẫn ra 26 truyện linh nghiệm. 1. Đông Dương Lưu Sủng bị máu cảm thấy quái lạ. 2. Yêu quái loài trùng thời Lỗ Chiêu Công. 3. Yêu quái loài trùng thời Hán Huệ Đế. 4. Yêu quái loài trắng thời Hán Vũ Đế. 5. Yêu quái loài trắng thời Hán Hoàng Đế. 6. Trong thời Tấn Thái Khang có yêu quái loài cá. 7. Yêu quái loài chuột thời Hán Thành Đế. 8. Yêu quái loài chó thời Hán Cảnh Đế. 9. Yêu quái ma quỷ thời Hán Chương Đế. 10. Giả nghị trông thấy yêu quái chim bằng. 11. Thành An Dương có đình miếu yêu quái. 12. Trong vùng Đông Việt Mân có yêu quái loài trắng. 13. Trung Sơn Dương, Chu Nam có yêu quái loài chuột. 14. Quế Dương, Trương Di có yêu quái cây. 15. Nam Dương Tống Đại Hiền có ngôi đình yêu quái. 16. Thời Ngô có quỷ quái trong ngôi đình ở quận Lư Lăng. 17. Trong thời Kiến An nhà Hán dùng quận Đông có ông lão kỳ quái. 18. Thời nhà Tấn có con cáo già làm người cha kỳ quái của người ta. 19. Thời nhà Tấn có chùa Nam Kinh ghi lại hiện tượng kỳ quái của tổ quạ trên điện thờ. 20. Thời nhà Tấn có con cáo yêu quái làm vợ người ta. 21. Thời nhà Tấn có con cáo yêu quái làm con gái người ta mà sinh con. 22. Thời nhà Tấn có Trương Xuân gặp nữ tà quỷ quái. 23. Thời nhà Tống, trong nhà Lương Đạo Tu có quỷ quái tà ma. 24. Trong núi Tây Phương có người kỳ quái ăn toàn tôm cua. 25. Thời nhà Tống có người họ Dương làm nghề bắt cua gặp khúc gỗ kỳ quái. 26, thời đời Đường có người phản nghịch tên Trương Lượng gặp sấm sét kỳ quái. Câu chuyện thứ nhất, Đông Dương Lưu Sủng tên tự Đạo Hoàng, sống tại Cô Thục. Hàng đêm trong sân nhà tự nhiên thấy có nhiều máu lấm lem, không biết từ nơi nào mà có. Nhiều lần như vậy, sau đó Lưu Sủng làm tướng quân chống giặc ngoại xâm, được phải đi chinh phạt phía Bắc. Lúc sắp lên đường thì nhóm lửa làm cơm, nhưng tất cả đều biến thành sâu bọ. Người trong nhà nấu nướng thứ gì cũng biến thành sâu bọ. Ngọn lửa càng mạnh thì sâu bọ trong nồi chảo đang nấu càng mạnh lên. Lưu Sủng đi chinh phạt phía Bắc, quân lính bị đánh bại trong trận chiến, đã bị Từ Long giết hại. Câu chuyện thứ hai, thời Lỗ Chiêu Công năm thứ 10, lúc ấy có loài trồng đánh giao ở nước Trịnh, bên ngoài cổng Dĩ Uyên. Trong kinh Phòng Dị Truyện nói, tâm mọi người bất an bởi vì loài trồng yêu quái đánh nhau bất tỉnh ở trong ấp đó. Câu chuyện thứ ba, ngày mùng 1 Quý Dậu tháng Giêng năm thứ 2 thời Hán Huệ Đế, có hai con trồng hiện ra ở phía đông nhà Lăng Lăng, ở trong giếng Ôm Lăng. Trong kinh Phòng Dị Truyện nói, có đức gặp phải tai họa, trong giếng thấy trồng yêu quái hôn mê, thi hành hình phạt rất tàn ác, trồng đen từ trong giếng hiện ra. Câu chuyện thứ tư, tháng 10 năm thứ 4 niên hiệu Thái Thủy thời Hán Vũ Đế, dùng nước Triệu, có con trắng từ ngoài tường thành bò vào, đánh nhau với trắng trong ấp. Trắng trong ấp dưới miếu thờ Hiếu Văn thua mà chết. Mùa thu 2 năm sau sẽ ra sự cố thái tử nước Vệ dấy lên từ người nước Triệu ở vùng Trường Giang. Câu chuyện thứ năm, Hán Hoàng Đế lên ngôi, có con trắng lớn hiện ra trên điện Đức Dương. Lạc Dương hy lệnh Thuần Du Dực nói, trắng có dãy và vỏ cứng giống như binh sĩ mặc áo giáp vậy. Câu chuyện thứ sáu, trong thời Tấn Thái Khang có hai con cá chép hiện ra trong nhà kho vũ khí. Binh lính trong phủ giữ kho vũ khí có áo giáp dãy cá, cũng tương tự như dãy loài cá này. Cá lại rất âm, trong nhà rất dương. Cá hiện ra trong nhà có vẻ như rất âm, mà tai họa của chiến tranh liên quan đến rất dương. Đến đầu thời Huệ Đế, giết cha của hoàng hậu là Dương Tuấn, thề giao cung điện, phế hoàng hậu làm thứ nhân, chết ở trong lãnh cung tối tăm. Cuối thời Nguyên Khang bị Giả Hậu chuyên quyền giáp chính, vu cáo giết hại thái tử, họ Tầm cũng phế truất. Vì vậy nạn mẫu hậu trong năm lại dấy khởi, tất nhiên là tai họa rắc rối đã được hình thành rồi. Kinh Phụng Dị Truyện nói, loài cá yêu quái trời sông nước bay lên đi vào đường xá, binh biến lại dấy lên theo. Câu chuyện thứ bảy, tháng 9 năm thứ 4 niên hiệu Kiến Thị Hán thành đế, phía nam thành Trường An có loài chuột ngậm cỏ vàng lá bách, làm tổ trên cây bách và cây du trong phần mộ dân chúng, phần nhiều trên cây ngô đồng và cây bách. Trong tổ không có con nhưng đều có phân khô nhiều đến vài thân. Lúc ấy quần thần bàn tán cho rằng sẽ có xảy ra cháy lớn, chuột trộm cắp thú vật nhỏ, đêm đến thì xuất hiện, ban ngày thì trốn đi. Này đang ban ngày trời khỏi hang mà leo lên cây, giống như người hèn mọn mong muốn ở nơi sang trọng vinh qua vậy. Dĩ như cây ngô đồng, cây bách bảo vệ nơi giường của hoàng hậu Vệ Tư. Sau đó hoàng hậu nước Triệu từ nơi nghèo hèn bước lên địa vị rất tôn quý, ngang hàng với hoàng hậu Vệ Tư. Hoàng hậu nước Triệu cuối cùng không có con mà bị làm hại. Năm sau có cây điều bị cháy, mất tổ, dĩ như giết chết con vậy. Kinh Phụng Dị Truyện nói rằng, bề tôi bổng lục, dụng trộm không biết tự bỏ, đó là hang ổ của loài chuột yêu quái vậy. Câu chuyện thứ 8, vào năm thứ 3 thời Hán Cảnh Đế, ở Hàm Đan có con chó kết bạn với con lợn nhà. Lúc ấy vua nước Triệu liên cùng với 6 nước chung nhau làm phản, bên ngoài kết cấu với giặc Hung Nô để làm nơi cứu viện. Trong Ngũ Hành Chí nói, vua nước Triệu đầu óc mê muội giống như heo, kết giao với người ngoại bang, quân Hung Nô giống như heo chó vậy. Câu chuyện thứ 9, Thọ Quang Hầu là người ở thời Hán Chương Đế, có năng lực vạch trần tội trạng của các loài ma quỷ, khiến cho tự nhiên trói buộc trông thấy hình hài của chúng. Người quyện đó có người vợ bị mắc bệnh quỷ quái. Lúc quan hậu vì người bệnh dạch tội thì có con trắng lớn mấy trượng đã chết ở ngoài cổng, có cây to, cây có tinh khí. Người dừng lại thì chết, chim bay qua thì rơi xuống. Quan hậu dạch tội của cây thì cây khô tàn lụi giữa mùa hè, có con trắng lớn dài đến 7-8 trượng, chết treo lơ lửng trên cây ấy. Hắn Chương Đế nghe tin triệu đến hỏi, đáp rằng có chuyện ấy. Chương Đế nói rằng, phía sau cung điện có yêu quái, sau nửa đêm thường có nhiều người mặc áo màu đỏ thẫm, xóa tóc, cầm lửa đi theo nhau, há có thể trấn áp được chăng? Hầu nói điều này làm được, yêu quái nhỏ mà thôi. Chương Đế giả sử người làm điều này, quan hầu trấn áp ba người leo lên, chân vừa chạm đất thì không còn sức lực. Chương Đế kinh hãi nói, không phải ma quỷ đâu, chấm thử nhau mà thôi. Lập tức sai người giải trừ nhanh chóng. Câu chuyện thứ 10, Giả Nghị làm quan Dương Thái Trường Sa. Vào ngày Canh Tý tháng 4, có con chim bằng bay vào trong phủ, đậu trên gốc chỗ ngồi, rất lâu mới bay đi. Giả Nghị mở sách xem quẻ nói rằng, chim trừng vào nơi ở, chủ nhân sắp ra đi. Giả Nghị sợ điều ấy, cho nên làm bài phú về chim bằng. Sanh tử đồng thời mà phước quả như nhau, để làm cho ý chí càng ổn định hơn. Câu chuyện thứ 11, phía Nam Thành An Dương có một đình miếu. Nơi này không thể ở lại, nếu ở lại thì sẽ bị giết. Có một người học trò mới đi qua ở lại nơi đó. Người giữ đình nói rằng, nơi này không thể ở lại được, từ trước đến nay người ở lại đây chưa có ai mà sống được. Người học trò nói, không có gì đau khổ, tôi tự có thể hài hòa. Thế là ở lại trong ngôi đình, mới ngồi nghiêm trang đọc sách, rất lâu bèn nghỉ ngơi. Sau nửa đêm có một người mặc áo mỏng màu đen đi qua đi lại ngoài cửa, gọi người giữ đình. Người giữ đình trả lời, dạ, trong đình có người phải chăng? Đáp rằng, trước đó có một người học trò ở đây đọc sách, lâu nên mới nghỉ, hình như chưa ngủ. Thế là im lặng mà đi. Chốc lát lại có một người đầu bịch khăn mặc áo đỏ, gọi người giữ đình. Người giữ đình trả lời, dạ. Cũng lại hỏi, trong đình có người chăng? Người giữ đình đáp như trước, lại im lặng mà đi. Ngay sau đó, người học trò không có điều gì khác, đứng dậy đến nơi gọi trước đây, gọi nhỏ người giữ đình. Người giữ đình cũng dạ đáp lại, lại hỏi trong đình có người chăng? Người giữ đình trả lời như trước, bèn hỏi, trước đó mặc áo đen đến là ai? Đáp rằng là con heo mẹ của nhà phía Bắc. Lại hỏi, người đầu bịch khăn mặc áo đỏ là ai? Đáp rằng là con gà trống cha của nhà phía Tây. Hỏi rằng, còn ông là ai? Đáp rằng, tôi là con bò cạp. Ngày sau đó, người học trò cố gắng đọc sách đến sáng không dám ngủ. Trời sáng dân quanh đình đến xem, thì kinh ngạc nói rằng, vì sao anh sống được vậy? Người học trò nói, anh cầm dây và hòm đến đây, tôi và anh bắt yêu quái. Thế là đào nơi trả lời hôm qua, quả nhiên bắt được con bò cạp to như cây đàn tỳ bà, nọc độc dài mấy thước. Đến nhà phía Tây bắt được con gà trống cha, đến nhà phía Bắc thì bắt được con heo mẹ. Giết chết cả ba con vật này, ngôi đình hiểm độc liền được yên lặng, vĩnh viễn không còn tai họa hung ác. Câu chuyện thứ 12, trong vùng Đông Việt Mân có dãy núi lớn bình thường, cao mấy mươi dặm. Dưới chân núi về phía Bắc có một chỗ đất trũng ẩm ướt, trong đó có con trắng lớn dài khoảng 7-8 trượng, thân tròn 1 trượng. Dân chúng địa phương thường sợ hãi. Đông Trị vô ý và trưởng lại thuộc về thành này. Có nhiều người đã chết cúng tế dùng toàn trâu dê, cho nên không có phước thiện, hoặc là do người ta nằm mộng, hoặc là nói cho thầy mo biết, muốn được ăn thịt đồng nữ tuổi mới 12-13. Đô ý lệnh cho trưởng lại cùng nhau sắp xếp chuyện này, nhưng không ngừng khích lệ tinh thần, cùng thỉnh cầu mọi người xin con tôi tớ và nuôi dưỡng người nữ có tội. Đến tháng 8 vào ngày cúng tế, đưa đến cửa hang trắng, nhất định là ban đêm trắng sẽ xuất hiện để ăn thịt. Nhiều năm liên tục như vậy, trước sau đã có 9 người nữ nộp mạng. Lúc bấy giờ dự tính tiếp tục chiêu mộ để tìm người nộp mạng, nhưng chưa có được người nữ nào. Nhà Lý Đảng ở huyện Tương Lạc có 6 người con gái mà không có con trai. Cô con gái nhỏ tên là Ký nhận lời chiêu mộ muốn đi, cha mẹ không bằng lòng. Ký nói, cha mẹ không có tướng, chỉ sinh ra 6 đứa con gái, không có một người con trai, tuy có mà cũng như không. Con gái không làm được điều gì vinh hạnh để đền đáp công lao của cha mẹ, đã không có thể cung dưỡng mà chỉ có hao phí cơm áo, sống không ích lợi gì thì chi bằng chết sớm. bán thân xác của con có thể kiếm được ít tiền để cung dưỡng cha mẹ, lẽ nào không tốt hơn chăng? Cha mẹ yêu thương cô con gái nhỏ hoàn toàn không bằng lòng cho đi. Ký tự âm thầm ra đi, không thể nào ngăn cản được. Thế là đi đến bày tỏ thỉnh cầu các vị quan chức một thanh kiếm tốt và một con chó để cắn trắng. Đến ngày vào tháng 8 thì đến ngồi trong miếu, ôm kiếm dẫn theo chó bên cạnh. Trước tiên là một số cốm gạo trộn với bột gạo rang mực, đem đặt ở cửa hang. Đêm đến trắng liền xuất hiện, đầu to giống như cái dựa tròn đựng thóc, mắt giống như hai tấm kính. Ngửi thấy mùi thơm cốm gạo nên trước tiên tìm ăn ngon lành. Ký liền thả chó ra, chó chạy đến cắn chặt. Ký từ phía sau chém xuống, trắng bị thương đau đớn quằn quại, vì vậy nhảy lồng lên bò ra đến sân mà chết. Ký đi vào hang nhìn thấy những đầu sọ của chính người nữ đã chết, lấy tất cả mang ra, mới giận dữ quát tháo rằng: các người yếu hèn làm thức ăn cho trắng, thật đáng đau xót. Ngay sau đó, Ký mang đầu sọ những người nữ đã chết đi thông thả mà trở về. Vua nước Việt nghe tin cưới cô con gái tên Ký làm hoàng hậu, bái phong người cha của Ký làm huyện lệnh Tương Lạc, mẹ và các chị gái đều có ban thưởng lễ vật. Từ đây dùng Đông Trị không còn vật nào yêu quái. Cô ca dao khen ngợi cho đến bây giờ vẫn còn lưu truyền. Câu chuyện thứ 13, Trung Sơn Dương, Chu Nam trong thời Chánh Thủy, nhà Ngụy làm trưởng ấp của ấp Tương. Có con chuột từ trong hang bò ra ở trên công đường nói rằng: Chu Nam bây giờ vào ngày đó tháng đó sẽ chết. Chu Nam vội đuổi đi không tin. Chuột quay trở vào hang. Sau đó Kỳ Hạng lại bò ra, thêm khăn bịt đầu, mặc áo đen nói rằng: Chu Nam, trong hôm nay ông sẽ chết. Chu Nam vẫn không tin, chuột lại đi vào hang. Đợi đến lúc ấy lại đi ra đi vào, chuyển qua chuyển lại nhiều lần nói như ngày trước. Qua giữa trưa chuột lại nói: Chu Nam ơi, ông không tin, tôi lại biết làm cách nào. Nói xong té xuống mà chết. Lúc ấy áo mũ không còn, Chu Nam liền sai binh lính mang đến xem, nhìn thấy hoàn toàn như chuột bình thường. Câu chuyện thứ 14, Thái thú Quế Dương, Giang Hạ, Trương Di là thủ thăng cao ở vùng Yên Lăng. Trong ruộng có cây lớn hơn 10 dòng tây, che kính 6 mẫu, cành lá xum xê tươi tốt tỏa tròn. Đất quanh đó cây cỏ hoa màu không sống đổi. Thăng cao sai lính chặt cây, bố triều chặt chưa đổ cây lớn thì có máu chảy ra. Lính chặt cây kinh hãi trở về thưa với thăng cao. Thăng cao nổi giận nói rằng: hừ, cây già có mũ đỏ, điều này có gì kỳ quái. Vì vậy tự mình chặt cây thì máu chảy ra rất nhiều. Thăng cao lại chặt cành, có một ông lão đầu tóc bạc phơ, cao 4-5 thước từ hư không bỗng nhiên hiện ra, đi đến chỗ thăng cao. Thăng cao dùng đao quay lại chém chết ông lão to lớn ấy. Mọi người đều kinh hãi nằm rạp xuống đất. Thăng cao vẫn thản nhiên như thường, không lấy làm lạ. Mọi người từ từ nhìn lên, thấy tựa như người mà không phải người, tựa như thú mà không phải thú. Điều này vốn gọi là yêu ma quỷ quái biến thành cổ đá chăng? Trong năm chặt cây ấy, thăng cao làm Tích Tư Không Ngự Sử, Thứ Sử Châu Duyển. Câu chuyện thứ 15, Tống Đại Hiền ở Nam Dương, phía tây vùng Ngạc, có một ngôi đình không thể ở lại. Người nào ở lại thì sẽ bị hại. Đại Hiền dùng chánh đạo không thể không ngó nhìn tới, tạm thời lên lầu đánh trống gãy đàn mà thôi, không mang theo binh giáp vũ khí. Cho đến nửa đêm thì có quỷ đến leo lên bậc thang chuyện trò với Đại Hiền, trợn mắt nhe răng, hình dung tướng mạo thật là dữ tợn. Đại Hiền vẫn đánh trống gãy đàn như bình thường, quỷ liền bỏ đi mất. Vào trong chợ lấy đầu người chết rồi quay lại nói với Đại Hiền rằng: thà rằng đi bắt người nhỏ để ăn. Nhưng đó đem đầu người chết ném trước mặt Đại Hiền. Đại Hiền nói: rất hay, đêm nay ta nằm ngủ không có gối, đang lúc này thì có cái làm gối. Quỷ lại bỏ đi. Rất lâu mới quay về nói: thà rằng bẻ tay mình mà ăn vậy. Đại Hiền nói: tốt. Nói chưa xong đi về phía trước. Đại Hiền đã quay lại nắm lấy bên sườn của quỷ. Quỷ chỉ vội vàng nói: chết hết. Đại Hiền lập tức giết chết quỷ. Ngày mai nhìn thấy chính là một con cáo. Nhưng đó làm cho ngôi đình chấm dứt sự hiểm độc, không còn lo sợ bị hại gì nữa. Câu chuyện thứ 16, thời nhà Ngô, trong ngôi đình ở quận Lư Lăng thường xuất hiện ma quỷ yêu quái. người nào ở lại nhất định sẽ chết. Từ đó về sau, khiến cho quan dân không có ai dám vào trong đình. Lúc ấy có người ở huyện Đan Dương, họ Thang tên Ứng, có can đảm và rất dũng mãnh, đi sứ đến Lư Lăng thì vào ngôi đình ở lại. Quân lính thưa rằng nơi này không nên ở lại. Thằng Ưng không nghe lời can ngăn, cuối cùng bảo người người tùy tùng quay lại trú qua đêm ở nơi khác. Thằng Ứng chỉ mang theo một thanh đao lớn, nằm đến canh ba, trong đó có tiếng gõ cửa. Thằng Ứng từ nơi xa hỏi là ai, đáp rằng bộ quận Tương Văn. Thằng Ứng bảo vào đi. Tương Văn nghe rồi mà đi. Qua một lát sau lại có người gõ cửa như trước, nói là phủ quân Tương Văn. Thằng Ứng lại bảo vào đi, thân mặc áo đen bỏ đi. Sau đó thằng Ứng nói rõ ràng là người không nghi ngờ gì. Lát sau lại gõ cửa nói rằng là bộ quận chủ quân đến thăm. Thằng Ứng mới nghi ngờ nói rằng bây giờ đêm khuya không phải lúc, giả lại phủ quân và bộ quân không nên đi với nhau. Biết là yêu quái nên cầm đao đến đón tiếp. Thấy có hai người đều mặc y phục sang trọng cùng đi vào ngồi trong nhà. Phủ quân thì trò chuyện cùng với thằng Ứng. Chuyện trò chưa xong mà bộ quân nhảy đến sau lưng thằng Ứng. Thằng Ứng quay đầu lại nhìn, dùng đao đánh trúng. Phủ quân rơi chỗ ngồi chảy ra. Thằng Ứng vội vàng đuổi đến dưới bức tường sâu đình thì bắt được, chém bị thương nhiều nhát. Trời chỗ ấy rồi trở lại nằm ngủ đến trạng sáng. Những người tùy tùng đi đến tìm thấy có vết máu, truy tìm đều bắt được. Nói rằng kẻ xưng là phủ quân chính là một con cáo quỷ quái, kẻ nói là bộ quận chính là con chồn yêu quái. Từ đó về sau thì bật dứt vĩnh viễn không còn yêu quái. Câu chuyện thứ 17. Trong thời Kiến An nhà Hán, giáp giới quận Đông, ở nhà đó có chuyện kỳ quái. Vô cớ mà vật dụng thao chậu tự phát ra tạo thành âm thanh ầm ầm, giống như là có người vậy. Chậu rửa tay ở trước chiếc bàn dài bỗng nhiên biến mất. Gà đẻ nhất định là sẽ mất con. Mấy năm liền như vậy thật là tệ hại vô cùng. Thế là làm nhiều thức ăn ngon bày khắp trong một ngôi nhà, nếp trong cửa trình xem. Quả nhiên tiếp tục xảy ra, phát âm thanh ầm ầm như trước. Liền đóng cửa vòng quanh trong nhà, lại không thấy gì là ấm muội cả. Chỉ dùng gậy đánh vào mặt đất. Rất lâu từ trong góc nhà có cái gì bị đánh trúng, la lên rằng ôi chao, chết rồi. Mở cửa nhìn thấy có một ông lão khoảng chừng trên 100 tuổi, nói năng hoàn toàn không thích hợp, hình dáng dung mạo rất giống loài thú. Liền đi đến xét hỏi. Thế là ở nhà người đó trong khoảng vài dặm, nói rằng đi mất hơn 10 năm nay, tìm được thật là vui buồn lẫn lộn. Vài ngày vào năm sau lại tiếp tục đi mất. Nghe tin ở vùng Trần Lưu lại xảy ra yêu quái như vậy, người lúc ấy hãy còn cho rằng chính là ông lão này. Câu chuyện thứ 18. Vào thời nhà Tấn, một người ở vùng Ngô Hưng, người có hai cậu con trai, lúc đang làm trong ruộng, thấy người cha đi đến mắng nhiếc đánh đập thậm tệ, hai người con trở về đem chuyện nói với mẹ. Bà mẹ hỏi người cha, người cha vô cùng kinh ngạc, biết là yêu ma quỷ quái rồi, liền bảo con chém đi. Quỷ liền im lặng không trở lại nữa. Người cha lo sợ con mình bị quỷ làm không đúng, liền tự mình đi đến xem thử. Người con nói đó là quỷ thì giết chết mà chôn đi. Quỷ liền đi theo trở về, hiện thành hình dạng người cha, nói là hai con mình đã giết được yêu quái rồi. Chiều đến, người con trở về cùng nhau chúc mừng, như thế nhiều năm không phát giác được. Sau đó có một vị sư đi qua nhà đó, nói với hai người con rằng người cha của các anh có tà khí rất lớn. Người con đem thư lại với cha, người cha giận dữ vô cùng. Người con đi ra để nói với sư khiến mau trời đi. Vị sư nhân tiện lên tiếng đi chào. Người cha biến con chồn to chui vào dưới gầm giường thì tóm được, đi đến nơi chôn người bị giết mới biết thực sự là cha của mình. Cải táng sự xong thì một người con liền tự sát, một người con đau xót buồn phiền cũng chết theo. Chuyện trên đây trích từ Sưu Thần Ký. Câu chuyện thứ 19. Trong Tấn Nam Kinh Tự Ký nói, chùa Ba Đề dùng Thanh Lăng, Tân Lâm, huyện Mạc Lăng, xưa kia hoàng đế Giảng Văn đã xây dựng vào năm thứ hai niên hiệu Tấn Hàm An, ban đầu tên là chùa Tân Lâm. Lúc ấy Địa Cô Đạo Dung ở chùa Ô Giang, quận Lịch Dương, khổ hạnh thông suốt thần linh, biết trước quả phước sẽ gặp, thế gian truyền tụng là thánh ma. Đầu niên hiệu Hàm An có con quạ làm tổ trong điện thờ, hoàng đế sai người thường bói đoán xem điều ấy, nói rằng phía tây nam có vị sư là người nữ sẽ có năng lực giải trừ được hiện tượng kỳ quái này. Lập tức sai người đến Ô Giang đón thánh ma, hỏi điều này lành dữ thế nào. Thánh ma nói: tu đức có thể cầu khẩn tránh được tai họa, trai giới cũng luôn luôn chuyển được nghiệp chướng. Quan đế bèn trì trai 7 ngày, chăm chỉ hết lòng lễ lạy sám hối. Pháp hội chưa kết thúc, bỗng có bầy quạ đến chuyển tổ đi nơi khác, trong một lúc hoàn toàn sạch sẽ. Quan đế càng cung kính tin tưởng sâu sắc, nhưng đó vì thánh ma mà xây dựng ngôi chùa này. Câu chuyện thứ 20. Vào thời nhà Tấn, có vùng Hải Tây Công có một người mẹ mất, nhà nghèo, không có gì để lo tang sự. Vì thế chuyển quan tài vào trong núi sâu, ở bên cạnh quan tài làm cuốc, ngày đêm không nghỉ. Lúc sắp tối, có một người phụ nữ ôm con nhỏ đến ở nhờ qua đêm. Trời chuyển về đêm mà người con chí hiếu vẫn làm không nghỉ. Người phụ nữ cứ đến nài nỉ đi ngủ mà ngủ ở bên bếp lửa, chính là một con chồn ôm một con gà quạ. Người con chí hiếu nhân đó đánh chết, ném trong hố sau lưng. Ngày mai có người đàn ông đến hỏi, đêm qua có người đi gặp trời tối xin ở nhà qua đêm, nay đang ở đâu? Người con chí hiếu nói: chỉ có con chồn thì đã giết chết rồi. Người đàn ông nói: anh giết quan vợ tôi, sao có thể nói là con chồn? Con chồn đây ở đâu? Nhân đó cùng đi đến bên hố, nhìn thấy chồn đã biến thành người phụ nữ chết nằm trong hố. Vì vậy người đàn ông trói người con chí hiếu giao cho quan phủ tùy ý xử tội chết. Người con chí hiếu để đền mạng. Người con chí hiếu mới nói với quan phủ rằng: đây thật là loài yêu ma quỷ quái, chỉ cần dẫn chó săn ra thì có thể biết rõ ma quỷ, lại đến làm cho con người chí hiếu phải chết sớm. Quan phủ nhân đó hỏi về chuyện săn bắn, có thể khác với chó hay không? Đáp rằng tánh sợ chó cũng không khác, vì vậy thả chó ra thì quá làm con chồn, lập tức bắn chết thì nhìn thấy người phụ nữ đã trở lại thành chồn. Câu chuyện thứ 21. Trong thời Thái Nguyên nhà Tấn, đứng trước bức họa chư Phật ở chùa Ngõa Quan, thì chàng trai Thuần Du Quan rất trong sạch, đưa tiện khách bạn đến phía nam thành Thạch Đầu, gặp một người con gái dung mạo xinh đẹp, quan rất vui thích, nhân đó hỏi han trò chuyện, tình cảm đôi bên đã hài hòa, dẫn đi vào góc phía bắc khu thành cùng nhau bày tỏ mọi niềm vui sướng. Sau đó thì hai người chia tay, hẹn ngày gặp lại. Nhân dịp thuận tiện ngỏ lời mong muốn kết thành vợ chồng. Cô kể nói: gặp người chồng như anh thì chết nào ân hận. Anh em trai của em nhiều người, cha mẹ đều còn, trước mắt hỏi cha mẹ em có đồng ý hay không. Du Quan thì bảo người hầu gái hỏi cha mẹ mình, cha mẹ cũng đồng ý rồi. Cô gái nhân đó bảo tỳ nữ lấy 100 cân bạc, 100 sấp bạc giúp cho Du Quan làm lễ thành hôn. Qua một thời gian dài sinh được hai người con, nói rằng sẽ làm quan giữ trách nhiệm giám sát công văn thư từ. Sau đó quả nhiên lính phi ngựa đến mời gọi, xe ngựa dẫn dắt tùy tùng trước sau, trống đánh kèn thổi. Trải qua vài ngày, có người thợ săn đi đến tìm kiếm Du Quan, dẫn theo mấy chục con chó, đột nhiên xông vào cắn vợ và con. Tất cả đều biến thành chồn, lụa và vàng bạc cũng toàn là cỏ cây và xương của người chết. Câu chuyện thứ 22. Trong thời Vĩnh Sơ nhà Tấn, lúc Trương Xuân làm thái thú Vũ Xương, người ta gả con gái chưa kịp bước lên xe, bỗng nhiên đã mất hết tình cảm, đi ra bên ngoài gây lộn đánh người, thừa dịp nói rằng không thích chuyện nhà gả chồng cho con gái. Thầy Mo thông thường nói: đây là tà ma quỷ quái dẫn con gái đến Trường Giang. Ba chuyện trên đây trích từ U Minh Lục. Câu chuyện thứ 23. Vào thời nhà Tống, ở quận An Định, có Lương Thanh, tự là đạo tu, ở phường Hữu Thượng, Dương Châu. Nhà cũ ở Từ Châu, Dấn Hoàng. Tháng 2 thứ 14, niên hiệu Nguyên Gia, xuất hiện nhiều ánh sáng kỳ lạ, vẫn nghe tiếng bật ngón tay ngoài hàng rào, khiến người tớ gái Tùng La đi đến xem thử. Trông thấy một người bèn hỏi, người ấy nói rằng họ Qua tên Phù Dung, được Lục Giáp Chí Tôn sai khiến từ trong cung Thái Di Tử xuống đây gặp người quen nơi ở cũ, vẫn ở lại không đi, hoặc là đầu chim thân người, đưa mắt nhìn xem một vòng liền nắm phân bẩn giải vào chỗ Lương Thanh, thuận theo dùng tới dây đàn mà tắt. đồng thời có chất lỏng màu đỏ thẫm dấy vào mũi tên, lại nhìn thấy một vật hình thể giống như con dượng treo ở trên cành cây, khiến người cắt đi. Thịt vật ấy rơi xuống đất, bỗng nhiên ẩn đi. Trải qua một ngày, lại từ trên nhà đi cà thọt đến nơi đầy tớ gái xin ăn, lấy nắm cơm đưa cho. Một bữa ăn hết ba thăng, mấy ngày có nhiều đám quỷ kéo đến, xấu xa dữ tợn không thể nói được. Giường của Tùng La che chắn nhưng bị bụi đất bay tung nhiều lần, không dứt vào sáng sớm. Nữ tỳ đi hái qua cúc giữa đường, gặp một con quỷ, mặc áo, đầu bịt khăn, cưỡi ngựa, có mấy mươi tùy tùng bảo vệ, nói với người hái qua cúc rằng: "Ta là người tiên trên cõi trời, chớ gọi là quỷ." Hỏi rằng vì sao luôn luôn ném vật dơ bẩn. Đáp rằng vật dơ bẩn ấy như tiền của vậy, ném vào là hiện tượng bày tỏ, nhanh chóng chuyển biến. Quả nhiên không lâu sau, Lương Thanh làm vũ tướng quân thái thú quận Bắc Lỗ. Lương Thanh chán ngán sự ác độc đã lâu, mới gọi đạo sĩ ở nước ngoài là Ba La Điệp đọc văn chú nguyện các quỷ sợ hãi, hoặc là vượt tường chiêu hang mà chạy, đều phát ra tiếng chim, từ đó hoàn toàn vắng bóng. Ở quận không bao lâu, trong đêm Tùng La lại thấy người đông đến mấy vạn, khí giới uy nghi. Có một người mang khăn bịt đầu, đưa thư bằng giấy thô có hơn 70 chữ, bút tích quyển chuyển, dịu dàng khác nhau xa so với hy hiến. Còn ca gian rằng: "Anh và tôi leo lên lầu Khổng Tước, từ xa nghe tiếng trống phụng hoàng, bước xuống tôi là con chim non đầu núi, dường như trông thấy Lương Thanh nơi Bắc Lỗ." Quỷ có người chú chuột tiết tháo qua đời nên khóc thúc thích đền đáp, thâm chiến không khác người trần gian. Quỷ truyền giáo đã từng xin Tùng La một hộp sách, đề rằng: "Tội chết của Khổng Tu trước đây bày tỏ thư từ để điếu giếm người chú đã mất của mình." Thuật lại tường tận tình ý đau xót, rất có thứ tự. Lại nói: "Lúc gần đến Tây Phương, thấy một sa môn tự gọi là Đại Ma Sát, hỏi tin tức của anh, gửi 5 viên hương thơm để chia sẻ với nhau. Lương Thanh trước kia dâng lệnh đi sứ sang Đông Quảng, nhớ lại có gặp mặt vị tăng này. Nhà Lương Thanh có tỳ nữ sinh ra ở đây thì mất." Câu chuyện thứ 24. Làng nhà Dương cưới vợ là nhà họ Tạ ở quận Trần, sanh được một bé trai, tên tự của bé là Nô Tử. Qua năm sau, Dương lấy người đã có chồng là nữ tỳ Chiêu Lợi làm thiếp của họ Tạ. Năm thứ 8, niên hiệu Nguyên Gia lâm bệnh mà qua đời. Mộ lớn của Dương ở vùng Cối Kê, giả chôn tại đồi phía đông vùng Kiến Khang, đã trống trỗng mà lại dối trá làm cho linh thiêng đi vào nhà phùng cơ. Bỗng nhiên ở giữa hư không ném đất thì có tiếng quát mắng rằng: "Sao không đi làm bài ca điếu phúng mà để ta im lìm lặng lẽ trên đường như vậy?" Người đưa tiễn nói: "Không phải là mai táng vĩnh viễn cho nên không đầy đủ nghi thức mà thôi." Hai chuyện trên đây trích từ Chị Uyển. Câu chuyện thứ 25. Chu Trọng Ni nói với Quý Hoàng Tử rằng Khâu Chăng là yêu quái từ gỗ đá biến thành quỷ quái. Di Chịu chú thích rằng gỗ đá nói là đồi núi, biến thành người một chân nhảy qua gọi là loài sơn tiêu, hoặc nói là loài yêu quái một chân, là tinh khí núi trần hóa làm quỷ quái, thích học theo tiếng người mới làm mê hoặc người ta. Trên đây trích từ trong Quốc Ngữ. Trong Sự Kỷ nói, Tần Thủy Hoàng nói rằng quỷ trong núi chẳng qua chỉ biết sự việc trong một năm mà thôi. Câu chuyện thứ 26. Trong núi sâu ở vùng Tây Phương có người, người ấy cao hơn thước, thân hình lõa lồ, suốt ngày bắt tôm cua, bản tánh không sợ người, thấy người dừng chân ở lại, thích nhờ vào ngọn lửa đỏ hồng để nướng tôm cua, trình xem khi người vắng mặt mà lấy trộm muối để ăn với tôm cua, gọi đó là loài sơn tiêu. Âm thanh của loài đó tự kêu, người ta thường dùng đũa tre bỏ vào trong lửa, âm trên là phát, âm dưới là tất, mà sơn tiêu đều kinh sợ, đụng vào làm cho người cảm thấy nóng lạnh thất thường. Loài này tuy là hình dáng con người nhưng cũng là loại quỷ quái mà thôi. Những loại này ở trong núi đều có. Chuyện trên đây trích từ trong Kinh Thần Dị. Câu chuyện thứ 27. Đầu niên hiệu Nguyên Gia nhà Tống, ở vùng Phú Chương có người họ Dương làm nghề bắt cua ở trong những vùng ao hồ mương máng. Một hôm đến nhìn xem, thấy một khúc gỗ dài hơn 2 thước nằm ở trong nơm hở ra. Cua tôm thoát ra không còn con nào, bèn sửa lại cái nơm, lấy khúc gỗ ra đặt trên bờ. Ngày mai đến xem, thấy khúc gỗ lại ở trong nơm, nơm bị hỏng như trước. Dương lại sửa nơm, lấy khúc gỗ ra. Sáng sớm ngày mai nhìn lại thì lại thấy như trước đây. Dương nghi ngờ khúc gỗ này là yêu quái kỳ dị, mới lấy khúc gỗ bỏ vào giỏ tre cùng với tôm cua gánh trở về, nói rằng đến nhà sẽ phá dụng để nhóm lửa. Gần đến nhà khoảng 3 dặm, nghe trong giỏ tre có tiếng chuyển động sột soạt. Quay đầu lại nhìn thì thấy đầu khúc gỗ trước đây biến thành một vật khác, mặt người thân khỉ, chỉ có một tay một chân. Nói với Dương rằng: "Tánh tôi thích cua, gần đây quả thực đi vào trong nước, phá hư cái nơm cua của anh, vào trong nơm ăn cua, bị bắt như vậy rồi, mong anh tha thứ cho. Mở giỏ tre lấy tôi ra. Tôi là thần núi, sẽ phù hộ cho anh và khiến cho nơm cua được nhiều tôm cua." Dương nói: "Ông xâm phạm làm hư hoại của người ta từ trước đến đây không phải là ít, tội ấy tự nhiên phải chết." Loài vật này hết lòng cầu xin thả ra. Dương quay đầu lại phía sau, nói không tha được. Vật ấy nói: anh họ tên là gì, tôi mong được biết." Hỏi mãi không thôi, Dương vẫn không trả lời. Đi gần đến nhà, vật ấy nói: "Đã không tha cho tôi, lại không nói cho tôi biết họ tên, nên làm cách gì đây? Chỉ thuận theo chờ chết mà thôi." Dương đến nhà nhóm lửa cháy trực để đốt, sau đó lặng lẽ không còn gì kỳ dị nữa. Phong tục địa phương nói rằng loài sơn tiêu biết họ tên của người nào thì có thể làm hại được người ấy, cho nên mới chịu khó xuống giọng hỏi Dương, muốn làm hại người ta để tự mình thoát nạn. Chuyện trên đây trích từ Thuật Dị Ký. Câu chuyện thứ 28. Vào thời Đường có người phản nghịch tên là Trương Lượng, xưa làm đô đốc U Châu, vào chùa Trí Tuyền lễ bái, trông thấy lính tướng tốt đầy đủ trọn vẹn, liền đặc biệt cúng dường cung kính. Trương Lượng gặp phải sấm sét, cột trụ điện thờ bật ra, cây cổ đánh vào gốc trán Trương Lượng mà không thương tổn gì. Và lúc đến chùa lễ lạy pho tượng, trông thấy trán pho tượng có chỗ bị hỏng. Sự việc này trích trong Minh Báo Lý. Lại vào giữa thời Trinh Quán, pho tượng ấy bỗng nhiên quanh cổ xuất hiện vết tích trầy xước to như sợi dây vậy. Người lúc ấy trông thấy điều đó đều cho là điềm chẳng lành. Chẳng bao lâu, quả nhiên Trương Lượng vì tội phản nghịch mà bị chém đầu. Vết tích ấy ngày nay thấy vẫn còn. Chuyện trên đây trích từ Minh Báo Thập Di Ký. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu 3 đường khổ. Nếu có ai thấy nghe,